Tông chủ. Lỗ Vân ngẩng đầu, nhìn kiếm bà đến, hơi cúi đầu, kiếm bà đến gật đầu, nhìn về phía trên vách núi một hàng chữ, nhìn chốc lát, ánh mắt vi ngưng, đột nhiên xuất kiếm, chém về phía hàng chữ này. Vụ. Một luồng kinh khủng kiếm ý từ nơi này một hàng chữ bên trong tuôn ra. Kiếm ba tới kiếm khẽ run lên, hóa thành bụi trần, một chút tiêu tan, Lô Vân cùng vách núi một bên mấy người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run lên. Kiếm ba đến xem trong tay kiếm, nhìn lại trước mặt một hàng chữ, trầm mặc chốc lát, nở nụ cười. Diệp Linh, quả nhiên là ngươi, mấy trăm năm không gặp, không nghĩ tới ta không làm không có đuổi theo ngươi, trái lại cùng ngươi chênh lệch càng lớn. Hắn nói rằng, nhìn một phương vòng trời, khắp khuôn mặt là chiến ý, một bước, thân hóa kiếm ảnh, lướt về phía vòng trời, trong nháy mắt biến mất. Mặt sau mấy người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía vách núi một bên một hàng chữ, không tự chủ được lui lại mấy bước. Đồn đại tông chủ từng cùng người kia từng giao thủ, thắng thiếu bại nhiều, bây giờ vừa thấy, tất có một trận chiến, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy trận chiến đó, tông chủ và người kia cũng đã đạt đến phá toái hư không cảnh giới, không phải chúng ta có thể dò xét. Tề quốc đại địa, ngoại trừ Tề Hoàng, không người có thể đỡ tông chủ một chiêu kiếm, không biết đối đầu hắn thì lại làm sao. Mấy cái đệ tử nói rằng, nhìn vòng trời. Gương mặt ngóng trông, Lục Vân nhìn tình cảnh này, lắc đầu. Diệp Linh mạnh bao nhiêu, có cỡ nào yêu nghiệt, hắn hiểu rất rõ, Tề quốc đại địa, ngoại trừ Tề Hoàng, không người có thể ngăn đến dưới kiếm bá đến một chiêu kiếm, nhưng lại có ai biết mấy trăm năm trước kiếm bá đến chính là không chặn được Diệp Linh một chiêu kiếm rồi. Mấy trăm năm sau, Diệp Linh đi tới Tề quốc đại địa ở ngoài thế giới, tất nhiên đã mạnh hơn, mạnh đến một loại không thể nào tưởng tượng được cảnh giới, nhìn trên vách núi chữ. Lộ Vân trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới đã từng lần thứ nhất thấy Diệp Linh thời gian, cái kia cố chấp, tự tin thiếu niên. Đảo mắt mấy trăm năm, hắn đã liền cùng hắn đứng chung một chỗ, nói một câu tư cách cũng không có. Nhìn trên vách núi một hàng chữ, Lộ Vân trầm mặc hồi lâu, lại nhìn về phía vòng trời, khe khẽ thở dài, chạm đích mà đi. Đọc truyện với Tê Đều. Giống nhau đã từng phồn hoa, gia tộc lâm lập, thế lực khắp nơi phức tạp, lẫn nhau tranh đấu không ngừng, có điều những này cũng đã cách Diệp Linh đã đi xa. Mấy trăm năm, Tề Đều cũng không cùng lần bao nhiêu, thế nhưng hắn thay đổi. Yên Vũ lâu, còn như đã từng, một gói thuốc lá vũ hành lang, mông lung Yên Vũ vần quanh, làm cho toàn bộ Yên Vũ lâu dường như đang mơ. Diệp Linh từ hành lang đi qua, vượt qua Yên Vũ hồ, đi vào Yên Vũ lâu, ngồi trên một góc, nghe trong lầu chuyển ra tiếng đàn, xem vũ cơ huyền chuyển nhảy múa, trong lầu người đủ loại thần thái, bất chi bất giác, càng là chìm đắm trong đó. Rất nhiều năm, cũng không biết đã bao lâu. Hắn đã lâu không có bình tĩnh như vậy qua, không có phân tranh, không có giết chóc, tử vong, chỉ có an giận, yên tĩnh, trong lúc hoảng hốt, gục xuống bàn, hắn càng là ngủ thiếp đi. Trong mộng hắn mơ một giấc mơ, mơ tới Lạc Nguyệt, mơ tới Bắc Cung Văn Tháng, còn thấy được rất nhiều người, cuối cùng thấy được một vùng tăm tối, mãnh liệt mà đến, che mất tinh không, đại địa, hủy diệt tất cả. Khách mời, đóng cửa rồi. Một thanh âm ở vang lên bên tai, Diệp Linh mở mắt ra, thấy được một màu xanh lục nữ tử. Nhìn hắn, trên mặt hình như có một vệ kinh diễm, có điều chỉ có trong nháy mắt, rất nhanh liền che xuống. Diệp Linh gật đầu, đối với người nữ tử nở nụ cười, thi lễ một cái, sau đó rời đi Yên Vũ lâu. Mặt sau mấy cái vũ cơ xông tới, nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là gương mặt nụ cười. Thực sự là một quái nhân, hắn càng là ở Yên Vũ lâu bên trong ngủ một buổi trưa, vô số vương công quý tộc nhưng là sẽ rách đầu đều không vào được một lần đây, cơ hội như vậy, đã bị hắn lãng phí. Có điều đúng là rất tuấn. Nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất thấy như thế tuấn công tử. Bên hai mấy cái cô gái âm thanh một chút tàn đi, Diệp Linh dừng ở một cái sân ở ngoài, ngẩng đầu, hai cái trước mặt bảng hiệu, hơi thất thần. Phương Phủ, nàng càng là vẫn là họ Phương, mấy trăm năm trước, một cô gái vì nàng mà chết, hắn đưa nàng linh hồn đưa đến nơi này, làm cho nàng trọng sinh, mấy trăm năm trước sau, hắn lại trở lại nơi này, nàng càng là còn họ Phương. Không tự chủ được, Diệp Linh đi vào, cửa hộ vệ không có cản Diệp Linh. Cũng giống như cũng không có nhìn thấy. Cẩn thận một chút, đừng đụng đến tổ mẫu rồi. Không có chuyện gì, bọn nhỏ muốn chơi, theo bọn họ thôi, ta mặc dù lão, vẫn còn không đến nỗi đụng vào gục trình độ. Một lao giả, đâm chọc gậy, nhìn trong viện nô đùa đùa giỡn, khắp khuôn mặt là hiền lành vẻ. Diệp Linh chính là ở đứng trước người của hắn, nhìn hắn, trong đầu cô gái kia lại hiện lên ở đầu góc, Phương Vũ chuyện, nàng cuối cùng là đã mất, tuế nguyệt vô tình, xóa bỏ quá nhiều đồ vật. Ẩm. Diệp Linh trong đầu phảng phất là có cái gì đồ vật nát, Diệp Linh đồng tử, con người hóa thành một phiến hư vô, chu vi hư không run lên, càng là dừng lại, cũng không phải không gian, mà là thời gian lực lượng. Chương 783, Tề quốc náo loạn. Leo lên tiểu hài nhi từ trên cây quẳng xuống, rơi đến giữa không trung, khuôn mặt đẹp phụ nhân vài bước tiến lên,

tin tức khuếch tán ra đi, Bắc Hải quận, Nam Khô quận cơ hồ là cũng trong lúc đó nhận được tin tức, nhìn tề đều phương hướng, đều là thần sắc cứng lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 tháng, một dặm trong khu vực như cũ là vô cùng bình tĩnh, không có một tia liên ý, thiên hạ nhưng là đã thay đổi, Bắc Hải quận, Nam Khô quận lần lượt xuất binh, phải thay đổi tề quốc ngày. Không lâu sau đó, nguyên bản chung với tề quốc hoàng thất Đông Huyền quận, Tây Linh quận không biết nguyên nhân gì cũng phản, tứ phương tiến quân, tập kết hơn 10 triệu quân đội, mênh mông quần quận giết hướng về tề đều. Tề hoàng thịnh nộ, ngự giá thân trinh, nhưng là trọng thương mà về, vô số người chấn động, tề quốc đại địa, ngoại trừ kiếm bà đến, càng là còn có người có thể bị thương tề hoàng, sau có đồn đại truyền đến. Nam Khô quận, Bắc Hải quận, sở dĩ dám phản, là bởi vì hắn chúng sau lưng có trên vực người chống đỡ. Tề hoàng chính là thường tổn tới trên vực người trong tay, trong khoảng thời gian ngắn, tề đều lòng người bàng hoàng. Như vậy, quan tâm tề đều bên trong bất động địa vực người chính là thiếu, đều ở nghĩ làm sao vượt qua nguy cơ, nhưng có mấy người, vẫn thỉnh thoảng phía trước, trong đó có tề hoàng cùng kiếm ba đến, nhìn trước mặt một phương địa vực, đều là gương mặt nghiêm nghị. Kiếm ba đến, người kia đã đạt đến thiên vũ tột cùng cảnh giới, cũng chỉ có ngươi có thể đối phó rồi. Bất động địa vực ở ngoài, tề sách nhìn về phía kiếm ba đến, nói rằng, khí tức có chút gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, đã là bị trọng thương, kiếm ba đến xem tề sách, vừa nhìn về phía trước mặt một phương địa vực, gật đầu. Bọn họ cũng không phải là một người, ta chỉ có thể ngăn cản một người, như muốn thật sự bảo vệ tề quốc, nhất định phải hắn tỉnh lại. Kiếm ba tới nói, tề sách ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía trước mặt một phương bất động địa vực, trầm ngưng chốc lát, lắc đầu. Mấy trăm năm sau đi tới, không nghĩ tới tề quốc đại địa hay là muốn dựa vào hắn mới có thể tiếp tục kéo dài. Chương 784, Thờ Hải Gian tĩnh vực. Nhiều năm như vậy không thấy, không biết hắn đã đạt đến ra sao cảnh giới. Chỉ là ngộ đạo là có thể để một phương địa vực thời gian là chi bất động, nhất định là đã đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Tề sách, ngươi nghĩ không muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Thế giới bên ngoài. Tề sách nhìn kiếm ba đến, lại nhìn về phía trước mặt một mảnh vắng lặng hư không, trầm mặt xuống. Mấy trăm năm chúng ta chính là nên theo hắn rời đi, đã chậm mấy trăm năm sao, lần này cần phải đi. Kiếm ba tới nói, nhìn một phương vòng trời, trên người kiếm y phun trào, gương mặt nóng trong vẻ. Xì. Một mũi tên, cắt ra bầu trời đêm, bắn về phía tề sách, kiếm ba đến ánh mắt vì ngừng, một chiêu kiếm chém đúng ra, một thế giới đều là run lên, tiễn bẻ gãy, màn đêm bên dưới, bảy người lăng không mà tới. Tề quốc hoàng đế, Thanh Vân Tông tông chủ, này một thế giới nhỏ tối cường giả, không nghĩ tới các ngươi đều tập hợp, cũng vừa hay, không cần nếu để cho chúng ta từng cái đi tìm các ngươi. Bảy người, phân chia thiên địa bảy cái phương hướng, nhàn nhạt nhìn hai người, ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt ngạo nghễ, dường như thiên thần. Không cần dãy rủa, các ngươi này một thế giới nhỏ quá yếu, như hai người các ngươi, nếu nói thiên hạ đệ nhất, đệ nhị cường giả, ở trong tay chúng ta cũng đi không xuống một hiệp. Nghệ tình hai người ngươi tại đây linh khí khô cạn nơi cũng có thể tu đến tình cảnh như thế, cũng coi như là không dễ, chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội, nói ra kiếm tiên cung bí chìa khóa vị trí, còn có này một phương địa vực xuống tới để cất giấu món đồ gì, nói rồi chúng ta liền có thể lưu các ngươi một mạng. Bảy người nói rằng, nhìn hai người, gương mặt coi rẻ, tựa hồ là hoàn toàn không đem hai người để vào trong mắt, hai người nhìn tình cảnh này, đều nở nụ cười. Kiếm tiên cung bí chìa khóa, nguyên lai các ngươi là vì nó mà đến. Nó thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tiểu thế giới người, ánh mắt nông cạn, tự nhiên không biết kiếm tiên cung bí chìa khóa tác dụng, ngươi chỉ cần đem kiếm tiên cung bí chìa khóa giao cho chúng ta sẽ cho dư các ngươi tưởng tượng ra không tới bảo vật. Bảy người nói rằng, nhìn hai người, trong mắt có hết sạch giật động, hai người nhìn bảy người, lại liếc nhìn nhau, dai nhìn về phía trước mặt một phương địa vực, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Kiếm tiên cung bí chìa khóa, nó liền ở ngay đây. Có điều này một phương địa vực không gian đã bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, đã không người có thể đi vào, ngươi nghĩ nếu làm ớn, chỉ có thể chờ đợi. Hai người nói rằng, bảy người nhìn về phía hai người, lại nhìn về phía trước mặt một phương địa vực, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là kiếm tiên cung bí chìa khóa sức mạnh? Một người nói rằng, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Vừa là mở ra kiếm tiên cung bí táng chìa khóa, tất nhiên nắm giữ không phải bình thường sức mạnh, đình trệ thời gian, cũng không nếm không thể. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này không gian đã đình trệ, thật sự như bọn họ từng nói, chờ sao? Mấy người nói rằng, liếc mắt nhìn tề sách cùng kiếm ba đến, một người ánh mắt vi ngưng, trên người bùng nổ ra thiên vũ tột cùng sức mạnh, trên người khoác lên trọng giáp, hướng về bất động địa vực đi đến. Một bước, mới vừa bước vào bất động địa vực, bóng người đình trệ, phảng phất là lâm vào một mảnh bùn trạch bên trong, không thể động đậy chút nào, mặt sau sáu người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động. Đây là cái gì dạng sức mạnh, sao đến đáng sợ như thế, Lý Hướng càng là một điểm dễ rủi lực lượng đều không có. Như vậy đồ vật, tuyệt đối không thể là này một thế giới nhỏ gì đó, hay là thực sự là kiếm tiên cung bí chìa khóa, nếu chúng ta có thể bắt được, hay là thật có thể bằng này tiến vào diện thế thần tông. Mấy người nói rằng, nhìn lâm vào thờ ái gian tĩnh vực bên trong người, chẳng những không có hoảng sợ, trên mặt trái lại lộ ra vẻ kích động. Tề Sách cùng Kiếm Bá đến xem tình cảnh này, vừa nhìn về phía trước mặt thờ ái gian tĩnh vực, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Mấy trăm năm quá khứ, Diệp Linh mạnh như thế nào, bọn họ không cách nào báo trước, thế nhưng bọn họ biết, chỉ bằng mấy người này, cũng không phải Diệp Linh đối thủ, chờ Diệp Linh tỉnh lại, chính là mấy người bỏ mình thời gian. Đây là cấm linh hoàn, các ngươi mang theo. Mang theo sau khi các ngươi linh lực trong cơ thể sẽ đừng phong ấn, cùng người phàm không khác, nếu là ngươi chúng nói là sự thật, nơi này thật sự có kiếm tiên cung bí chìa khóa, chúng ta sẽ vì các ngươi mở ra, nếu như các ngươi lừa chúng ta chắc chắn để cho các ngươi hai người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Một người nhìn về phía Tề Sách cùng Kiếm Bà đến, lấy ra hai cái linh hoàn, nói rằng, hai người nhìn trước mặt linh hoàn, ánh mắt vi ngưng, chỉ là chốc lát, chính là từng người cầm lấy mang theo. Mấy người nhìn tình cảnh này, gật đầu, vừa nhìn về phía trước mặt một mảnh bất động địa vực, vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu rồi chờ đợi. Một ngày, hai ngày. Đảo mắt chính là trôi qua ba năm, tứ quận người đã tiến vào Tề Đều, toàn bộ Tề Đều thậm chí còn toàn bộ Tề Quốc đều là hỗn loạn tương bừng, quân hùng cùng nổi lên, chư hầu tranh bá. Nhưng bất luận tranh đấu làm sao lợi hại, tất cả mọi người tự động đã rời xa Tề Đều bên trong một mảnh kia thờ hài gian tĩnh vực, trong phạm vi 10 dặm đều bị vẽ vào cấm địa, không được bất luận người nào đi vào. Tất cả mọi người biết Tề Hoàng, Kiếm Ba đến, cùng với trên vực người đều ở nơi này, thời gian tĩnh chỉ, là dị bảo xuất thế dị tượng, nhưng kia trên vực người cũng là vì món này dị bảo tới. Thờ hải gian tĩnh vực bên trong, trong phương phủ, Diệp Linh đồng tử, con ngươi khẽ run lên, có một trong nháy mắt, chu vi thời gian di chuyển, thế nhưng quá ngắn, ngắn mới vừa cảm ứng được chính là biến mất rồi. Có dị động. Thờ hải gian tĩnh vực ở ngoài, mấy người đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía trước mặt một mảnh địa vực, vẻ mặt chấn động. Ba năm, nay một mảnh thờ ái gian tĩnh vực rốt cục có dị động, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng bọn họ đều cảm nhận được, chỉ cần có dị động, chính là chứng minh bọn họ ở đây không có bạch các loại. Tề Sách cùng Kiếm Bá đến khoanh chân ngồi trên một bên, nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng lại. Những này trên vực người cho rằng trong này có suy nghĩ kiếm tiên cung bí chìa khóa, chỉ có bọn họ biết, trong này là một người, mà này nếu nói thờ ái gian tĩnh vực cũng là hắn làm ra tới. Xì kéo. Một thân nhẹ vang lên. Từ thờ hải gian tĩnh vực bên trong chuyển đến, tựa hồ là ở đây một tòa cửa phủ bên trong, mấy người đồng thời nhìn sang, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, thân thể đều ở rung động. Kiếm tiên cung bí chìa khóa, đây chính là thương nguyên thế giới vô số người nằm mộng cũng muốn chiếm được gì đó, chỉ cần bắt được kiếm tiên cung bí chìa khóa, liền có thể dẫn tới diễn thế thần tông người giáng lâm, rời đi thương nguyên thế giới, đi hướng về tinh ở ngoài thế giới. Một tiếng vang nhỏ sau khi, tùy cơ lại là một trận tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần. Mãi cho đến cửa phủ một bên, mấy người vẻ mặt ngần ra. Có người. Thờ hải gian tĩnh vực bên trong, tại sao có thể có người đi lại, chẳng lẽ là kiếm tiên cung bí chìa khóa sinh ra linh trí? Kèn kẹt. Cửa phủ bị người đẩy ra, một thanh niên mặc áo trắng đi ra, mấy người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, trên đất ngồi khoanh chân Tề Sách cùng Kiếm Bá đến đồng thời đứng lên, nhìn đi ra người, đều lộ ra nụ cười. Diệp Linh. Hai người nói rằng, bên cạnh mấy người thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía hai người, một mặt ngơ ngác. Hắn gọi Diệp Linh. Chương 785, Thờ Hải Gian Chi Đạo. Hai người nhìn mấy người vẻ mặt, cũng là ngẩn ra, gật đầu, mấy người vẻ mặt đại biến, nhìn cửa viện ra chậm rãi đi tới người, làm như nghĩ tới điều gì, thân thể đều ở run rẩy. Hắn là Diệp Linh. Mấy người nhìn Diệp Linh, phảng phất là nhìn thấy gì đại hoảng sợ giống như vậy, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn không phải ở mấy trăm năm trước cũng đã chết rồi sao? Diệp Linh, này một cái tên đối với toàn bộ thương nguyên thế giới cũng sẽ không xa lạ, một kinh diễm, yêu nghiệt thiên tài, cũng là vô số người ác ngộng, tam đại vương triều, vô số người bởi vì hắn mà chết, sáng tạo ám nguyệt, đem thái huyền vương triều mấy đại môn phiệt cơ hội nhổ tận gốc, thậm chí đem diễn thế thần tông người đều giết. Những này cũng không phải trọng yếu nhất, mà là hắn mặt khác hai cái thân phận, mà, tích trữ ở chúng sinh ở ngoài khác loại tồn tại, kiếm tiên cung dương nghiệt. Diễn thế thần tông nhất định phải giết người. Nhiều năm như vậy, cơ hồ toàn bộ thương nguyên thế giới người đều cho rằng Diệp Linh đã chết, diễn thế thần tông, đây chính là thống ngự vô tận tinh không thế lực đáng sợ, bằng Diệp Linh làm sao có thể sống. Thế nhưng hiện tại, một đồng dạng gọi là Diệp Linh người tiểu ra hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng không nguyện tin tưởng này một Diệp Linh chính là đã từng này một Diệp Linh, thế nhưng bọn họ điều tra Diệp Linh quá khứ, Diệp Linh chính là xuất thân từ Bắc Phong đảo Hải Vực, mà này một tiểu thế giới cách Bắc Phong đảo cũng không xa, nếu là liên hệ tới, rất dễ dàng đoán được Diệp Linh thân phận. Nhìn từ thờ Hải Gian tinh vực chậm rãi đi tới người, mấy người vẻ mặt hung ác, làm đồng nhất cái động tác, đi tới Tề Sách cùng Kiếm Bá tới bên cạnh người, lấy ra lưới dao, làm ra uy hiếp động tác. Diệp Linh. Một người hô, đao lâm vào Tề Sách cái cổ mấy tấc, nhìn Diệp Linh, thân thể đều ở run. Diệp Linh dừng lại, nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững, thấy được Tề Sách cùng Kiếm Bá đến, trên mặt tươi cười. Tề Sách, Kiếm Bá đến, đã lâu không gặp. Nhan nhặt nói, trực tiếp đem mấy người không thấy, mấy người vẻ mặt căng thẳng, đem vật cầm trong tay lưới dao lại nắm chặt một tia, tựa hồ là chỉ có như vậy mới có thể làm cho đáy lòng có một tia cảm giác an toàn. Diệp Linh, Ám Nguyệt chi chủ, ta biết là ngươi, nếu là ngươi không muốn để cho bọn họ chết, liền thả chúng ta rời đi. Mấy người nói rằng, trên mặt có một vệt vẻ điên cuồng, như đặt ở bình thường, bọn họ tuyệt không dám như thế cùng Diệp Linh nói chuyện, thế nhưng bọn hắn bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, nếu không làm như thế, chỉ có chết. Ám Nguyệt. Hai chữ này ở thương nguyên thế giới từng là tử vong tượng trưng, cho dù cho tới bây giờ vẫn như vậy, Ám Nguyệt môn đồ nhiều lắm, căn bản giết bất tận, một khi bị Ám Nguyệt rơi xuống sát lệnh, bất luận chạy trốn tới thương nguyên thế giới cái kia góc, đều sẽ bị giết, mà trước mặt bọn họ vẫn là Ám Nguyệt chi chủ. Ám Nguyệt tinh thần tượng trưng, một thoát ly thế giới phạm trù ma, ở trong tay hắn, tuyệt không người sống. Ám Nguyệt chi chủ. Nghe thế một cái tên, Diệp Linh lắc lắc đầu, cười nhạt, mấy người thân thể đều là run lên. Diệp Linh, nói vậy nơi này chính là của sinh ra nơi, mấy trăm năm trước, ngươi chính là chạy trốn tới nơi này, tránh thoát một kiếp, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt không bại lộ tung tích của ngươi. Không, chúng ta căn bản cũng không biết Tề quốc đại địa, cũng căn buồn không có gặp ngươi. Mấy người nói rằng, vẻ mặt hoảng sợ, làm như quá khẩn trương, lời nói càng là có chút nói năng lộn xộn cảm giác. Tề Sách cùng Kiếm Bá đến xem tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Bọn họ cũng không biết Diệp Linh rời đi Tề quốc đại địa sau khi xảy ra chuyện gì, nhưng là từ mấy người này thần sắc bọn họ có thể thấy, Diệp Linh ở Tề quốc đại địa ở ngoài tiếng tăm nhất định là vô cùng lớn, để mấy người sợ đến như vậy. Diệp Linh, không cần phải để ý đến chúng ta, bọn họ không dám giết chúng ta, chỉ là mấy cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạ người thôi. Tề Sách nhìn trên cổ lưới dao, lại nhìn về phía Diệp Linh, lạnh nhạt nói, làm cho bên cạnh mấy người vẻ mặt biến đổi. Câm miệng. Lưỡi dao lại lâm vào Tề Sách cái cổ mấy phần, đao trong tay nhận mặt người trên có một vệt vẻ điên cuồng. Coi như là chúng ta muốn chết, chúng ta cũng sẽ đem bọn ngươi mang tới đồng thời. Diệp Linh, làm ra lựa chọn đi, chúng ta cùng hắn hai người cùng chết, vẫn là đều sống. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả chúng ta đi, chúng ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Mấy người nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, lắc đầu. Ở trước mặt ta giết người, bằng các ngươi còn không làm được. Diệp Linh nói rằng, mấy người đồng tử, con ngươi co rụt lại, lưỡi dao muốn hướng về Tề Sách cùng Kiếm Bá đến âm, đột nhiên, thân thể càng là cứng lại rồi. Trung quanh bọn họ một vùng không gian dừng lại, tựu như cùng một mảnh kia thở hài gian tĩnh vực giống như vậy, thời gian đình chỉ lưu động. Sau một khắc, mấy người thân thể run lên, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gian mua, sau đó đại nạn lầm đến, tử vong, hóa thành khô cốt, cuối cùng hóa thành cho bụi, một cơn gió thổi tới, chậm rãi tiêu tan. Tề Sách cùng Kiếm Bá đến xem tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, căn buồn không có ra tay, tựa hồ chính là liếc mắt nhìn, bên cạnh mấy cái thiên vũ tột cùng cường giả càng là trực tiếp bỗng dưng tiêu tán. Trong nháy mắt, gian mua, tử vong, hóa thành khô cốt, trừ khử hậu thế giới, đây là cái gì dạng sức mạnh? Thời gian. Phương phủ trước cửa, Diệp Linh hơi nhắm chặt mắt lại, linh hồn tản ra, hắn càng là có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, thậm chí có thể thay đổi thời gian, điều khiển thời gian. Hắn càng là lĩnh ngộ thở hài gian chi đạo. Tứ đại trí tôn nói, thời gian, không gian, hỗn độn, vận mệnh, hắn chưa từng nghe nói có lĩnh ngộ hai loại trí tôn nói người, thế nhưng hôm nay hắn càng là làm được, đồng thời khống chế thời gian, không gian chi đạo. Trừ đó ra, hắn còn nắm trong tay đạo ý dung hợp phương pháp, đó là đã từng một ít cổ lao thánh nhân gọi là siêu thoát chi đạo pháp môn. Tư chất đỉnh cấp người có thể gọi chi thiên tài, tư chất chắc tuyệt, nghiền ép người cùng thời lại bị gọi là yêu nghiệt, thiên chi tiêu tử. Mà hắn đây, hắn tựa hồ đã siêu việt một loại phạm chủ. Nghĩ được một mảnh không chừng mực hắc ám, Diệp Linh cơ thể hơi run lên, hay là từ đầu tới đuôi hắn đều sai rồi. Một phương hắc ám, thôn vệ tất cả, liền những kia hư thần cảnh, tạo hóa cảnh người đều không thể không lùi, mà hắn càng không có một chút cảm giác, đứng trong bóng tối, hắn càng là có một loại như cá gặp nước cảm giác. Phảng phất hắn chính là đến từ chính phía kia dị vực,

Như cũng là một kỳ bản, một trận giang dở, trên bàn cờ, vẫn còn giữ này một hàng chữ. Vô tình đạo, mặc tương vong. Sáu cái chữ, tiểu chữ xinh đẹp, bút họa trong lúc đó cất giấu một chút hoảng loạn, tựa hồ là lưu lại hàng chữ này lòng người chuyện hết sức phức tạp, dừng lại rất nhiều lần, lại sửa lại rất nhiều lần, cuối cùng viết xuống này sáu cái chữ. Cùng với trước so với, hàng chữ này mặt trên nhiều hơn nhất đạo vết đao, đem mặt sau ba chữ vạch tới, chỉ để lại ba chữ. Vô tình đạo. Một đao, tựa hồ chặt đứt quá khứ, chém tới thất tình lục dục, làm cho Diệp Linh đáy lòng khẽ run. Bắc cung bài hát đưa đám, trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải tu luyện như vậy chi đạo? Xì. Đột nhiên, một đạo hàn quang từ ngoài điện phong tới, nhắm Diệp Linh tim mà đến, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, hư không bất động, một thanh lưới dao sắc đứng ở Diệp Linh trước người, một chút mất đi. Diệp Linh nhìn về phía bắn ra một thanh này lưới dao sắc người, người này tựa hồ cũng không có nghĩ đến nàng đòn đánh này sẽ bị Diệp Linh đỡ, vẻ mặt cả kinh, vừa muốn đào tẩu, lại phát hiện Diệp Linh đã đi tới trước người của nàng. Á Nguyệt. Nhìn người trước mặt, Diệp Linh hơi ngưng lông mày, một tấm màu đen đủ, mặt trên vẽ ra một vòng Á Nguyệt, từ mặt hồ chậm rãi bay lên, chính là Á Nguyệt tiêu chí, hắn càng là Á Nguyệt người. Trong giây lát này, hắn tựa hồ là minh bạch rất nhiều, Thái Huyền Vương Chiêu từ lâu đổi chủ, Bắc Cung Hoàng Thất đã sớm diệt, nhưng còn lại này một cung điện, còn có đệ nhất lâu, hoàng vu lâu như vậy, nhưng là không người nào dám vào ở đi, nguyên lai đều là bọn họ nguyên nhân, hắn mặc dù đi rồi, nhưng Á Nguyệt vẫn luôn ở. Đồng thời bọn họ một mực dùng phương pháp của bọn họ thủ hộ Á Nguyệt, thủ hộ tinh thần của bọn họ tượng trưng. Dưới mặt nạ ẩn giấu chính là một tấm cô gái mặt, nhìn Diệp Linh, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng, sỉ viên thuốc cắn phá, muốn uống thuốc độc tự sát. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng. Độc dược trực tiếp ở nữ tử giữa hàm răng trừ khử, Diệp Linh nhìn về phía nàng, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thanh Nguyệt hiện tại còn ở trong tối tháng. Diệp Linh nói rằng, nữ tử vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Nghe được Diệp Linh, hơi sững sờ, gật đầu. Thanh Nguyệt. Chính là bây giờ Á Nguyệt chi chủ, từng theo theo quá đệ nhất đại Á Nguyệt chi chủ, Á Nguyệt người khai sáng Diệp Linh. Diệp Linh đi rồi, Á Nguyệt nấp trong địa hạ, trải qua mấy trăm năm phát triển, so với lúc trước mạnh hơn, vô hình trong lúc đó chính là có thể ẩn giấu toàn bộ Tam Đại Vương Chiêu cách cục. Chính là Thanh Nguyệt hạ lệnh, phàm mưu toàn động đệ nhất lâu, vạn tháng điện người, tất cả đều tàn sát, vì lẽ đó mấy trăm năm qua, không một người dám động đệ nhất lâu cùng vạn tháng điện. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì này hai nơi đối với Diệp Linh ý nghĩa phi phạm. Đêm này một càn khôn giới giao cho nàng, nói cho nàng biết, không cần quá chìm đắm với quá khứ, có một số việc nên trôi qua. Diệp Linh nói rằng, đem càn khôn giới giao cho tay của cô gái bên trong, lại nhìn về phía trước mặt cung điện, nhìn chốc lát, chạm đích, biến mất ở hắc ám bên dưới, một chuyện cuối cùng cũng liếu liếu, hắn cần phải đi. Người là người nào? Mặt sau, nữ tử nhìn trong tay càn khôn giới, lại nhìn về phía trước mặt một mảnh vắng lặng hắc ám, hỏi Diệp Linh. Nhàn nhạt hai chữ tung bay trên không trung, làm cho nữ tử vẻ mặt chấn động, nửa ngày đều chưa hoàn hồn lại. Diệp Linh, hắn càng là Diệp Linh, Ám Nguyệt người khai sáng, cái kia ở thương nguyên thế giới chuyện kỳ nhân vật, hắn càng là còn chưa chết. Nhìn trong tay càn khôn giới, nàng hơi cuốn chặt, sắp nhập vào đen kịt trong bóng đêm, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Thương nguyên thế giới nên còn có một Diệp Linh không thể nào hiểu được người. Đạo nhân bất tử, bất tử đạo nhân, một trên người tràn đầy các loại đạo ngân người, phảng phất là bị người đánh giết vô số lần. Tam đao, còn có Bắc cung bài hát đưa đám người bên cạnh, hắn còn có thể đoán được một, hai, thế nhưng cái này đạo nhân, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, không hiểu hắn tại sao lại xuất hiện ở thương nguyên thế giới, vì sao lại cứu hắn. Một nô đấu trường bên trong, Tề Sách cùng Kiếm Bá đến chính đang quan sát trong đó nô lệ chiến đấu, gương mặt chấn động, hư không khẽ run lên, Diệp Linh đã xuất hiện ở hai người bên cạnh người. Hai người hơi sững sờ. Diệp Linh, chuyện làm của ngươi xong. Ừ. Diệp Linh gật đầu, nhìn trước mặt nô đấu, nghĩ được từng ở nô đấu trường qua lại, khẽ lắc đầu. Diệp Linh, thương nguyên thế giới quả nhiên không giống với Tề quốc đại địa, thiên vũ cảnh người càng là cũng bị trở thành nô lệ. Tề Sách nói rằng, cảm thụ lấy nô đấu trường bên trong bầu không khí, làm như hết sức kích động, một bên Kiếm Bá đến vậy gật đầu. Diệp Linh cười nhạt, nhìn hai người, vừa muốn nói chuyện, lông mày đột nhiên vừa nhíu. Nhìn về phía vòm trời bên trên. Xì. Một thanh cự kiếm, đến từ trên trời, hạ xuống một phương hư không, mặt trên đứng một người thanh niên, nhìn toàn bộ Thái Huyền Thành, vẻ mặt lạnh lùng. Ai giết ta Diễn Thế Thần Tông trưởng lão? Hắn nói rằng, một luồng kiếm ý mãnh liệt mà xuống, như sóng chiều, che đậy thiên địa, Thái Huyền trong thành vô số người ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động. Là Thần Tông người đến, Diễn Thế Thần Tông trưởng lão bị người giết, chẳng lẽ là thương nguyên thế giới chấn thủ giả? Thật mạnh. vẹn vẹn một tia kiếm ý, càng là để ta tóc gáy đều là run rẩy một hồi. Diễn Thế Thần Tông, đây là cái gì thế lực? Tề Sách nhìn giữa bầu trời cự kiếm người trên, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, kiếm ba đến nhưng là nhìn về phía Diệp Linh, hơi ngưng lông mày. Diệp Linh, ngươi biết Diễn Thế Thần Tông? Kiếm ba tới hỏi, Tề Sách cũng nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt kinh ngạc. Đi qua một chuyến. Diệp Linh nói rằng, nhìn vòng trời, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay hư không, nhất bút nhất họa, phát họa không gian chi trận. Tề Sách cùng kiếm ba đến xem tình cảnh này, làm như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi chấn động. Diệp Linh, chẳng lẽ là ngươi giết Tề Sách? Nói rằng, lời còn chưa dứt, đem mặt sau hai chữ lại xảy ra sinh nuốt xuống, nhìn vẻ mặt ngưng trọng Diệp Linh, lại nhìn về phía bầu trời, ánh mắt ngưng nhiên. Là ai giết ta Diễn Thế Thần Tông trưởng lão? Ta cho các ngươi một phút thời gian, nếu như không có người đáp lại, tàn sát hết thành này. Cự kiếm trên thanh niên lại nói, một câu nói, làm cho vô số người run rẩy nhiên, từng cái người bay lên, muốn chạy ra Thái Huyền Thành, từng đạo kiếm ý chém xuống, phàm là bước ra Thái Huyền Thành một bước người, đều bị chém. Thượng sứ, chúng ta cũng không biết Thận Trọng trưởng lão vì sao mà chết, chúng ta cùng Thần Tông trưởng lão cách nhau một trời một vực, làm sao có thể giết được Thần Tông trưởng lão, nhìn lên khiến mình dám, buông tha chúng ta. Có người hướng về trong vòm trời cự kiếm bái dưới, cầu xin tha thứ. Cự kiếm trên thanh niên nhàn nhạt nhìn xin tha người một chút, nhất đạo kiếm ý hạ xuống, trực tiếp chém giết người này, vô số người ngơ ngác. Một phút đến, nếu không người nói ra giết ta Diễn Thế Thần Tông người, vậy các ngươi liền đều vì ta Thần Tông trưởng lao chôn cùng đi. Cự kiếm trên thanh niên nói rằng, một tay hư chỉ, một thanh vô hình đại kiếm lơ lửng ở vòng trời, kinh khủng kiếm ý tràn ngập, chu vi hư không từng tấc xé rách, vô số người nhìn bầu trời, gương mặt tuyệt vọng. Diệp Linh, Tề Sách cùng kiếm bá đến vậy nhìn về phía Diệp Linh. Gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh ngón tay phát hỏa hư không, gương mặt nghiêm nghị, chưa nhìn về phía giữa bầu trời người, chỉ là bất cứ lúc nào phất tay, chém ra một chiêu kiếm. Chương 789, Thánh Linh Quả. Xì. Hư không xé rách, một thế giới chia ra làm hai, cự kiếm trên thanh niên cũng là chia ra làm hai. Tĩnh. Thế giới rơi vào ngắn ngủi vắng lặng, cuối cùng dai nhìn về phía một phương hướng, gương mặt vẻ hoảng sợ. Một người thanh niên, ngón tay hư không, lăng không nhi động. Tựa hồ là đang vẽ cái gì giống như vậy, chiêu kiếm này chính là hắn chém ra hắn, một đến từ chính Diễn Thế Thần Tông thiên tài, không có một tia sức lực chống đỡ lại. Diệp Linh, Tề Sách cùng kiếm bá đến xem tình cảnh này, cũng là hít sâu một hơi, vẻ mặt chấn động. Bọn họ biết Diệp Linh rất mạnh, lại không nghĩ rằng Diệp Linh càng là cường đến nội tư, cự kiếm trên thanh niên vẹn vẹn một tia khí tức chính là có thể để cho bọn họ không sinh được một tia chống lại dục vọng, mà Diệp Linh chỉ là tiện tay một chiêu kiếm, trực tiếp chém giết. Bọn họ cũng có thể thấy, Diệp Linh ở bảy trận, bố trí một bọn họ khó có thể tưởng tượng trận pháp. Vụ. Đột nhiên, vòng trời bên trên, khẽ run lên, Tề Sách, kiếm ba đến, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Một ông già, đứng ở phía chân trời, túi xuống xem đại địa, thấy được Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị. Lang dạ, ngươi lại vẫn không có chết. Hắn nói rằng, đối với Diệp Linh không có chết tựa hồ là cực kỳ khiếp sợ, ở Diệp Linh nhìn chung quanh chốc lát. Trên mặt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Xem ra đúng như đồn đại nói tới giống như vậy, hắn đi hướng về vụ ở ngoài, đã không có người bảo vệ ngươi. Ông lão nói rằng, bàn tay hư nắm, thiên địa chìm xuống, một con tre trời tay, hướng về toàn bộ Thái Huyền Thành ấn xuống. Diệp Linh ngẩng đầu, ánh mắt vi ngưng, trước mặt không gian chuyện tống trận đã ngưng tụ thành. Diệp Linh lôi kéo Tề Sách, kiếm ba đến bước vào, trong nháy mắt biến mất ở bên trong đất trời. Không gian chuyện tống trận. Ông lão ánh mắt ngưng lại, một bước ra thương nguyên thế giới. Hướng về Diệp Linh đuổi theo. Một trường bên dưới, toàn bộ Thái Huyền Thành đều trong nháy mắt bị hóa thành phế tích, Tịnh Nguyệt trên hồ, Thanh Nguyệt còn có một chúng ám nguyệt người nhìn chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn lại trước mặt càn khôn giới, gương mặt chấn động. Che trời một trường bên dưới, Thái Huyền trong thành tất cả đều mất đi, nhưng chỉ có các nàng sống sót, chính là này một viên càn khôn giới bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ tránh thoát che trời một trường. Nhìn càn khôn giới, nhìn một mảnh hoang vu phế tích, lại nhìn về phía vòng trời. Một đám người túi đầu mà xuống. Xì kéo. Trong tinh không. Diệp Linh ba người bước ra, Tề Sách cùng kiếm bá đến xem chu vi đích tình cảnh, gương mặt chấn động. Nơi này là... Tinh không. Diệp Linh nói rằng, hư không phát họa, chốc lát lại là một cái không gian chuyện tống trận xuất hiện, mang theo hai người đi vào. Liên tục mấy lần truyền tống, ở một cái sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong ngừng lại, lại qua đại khái nửa năm, ba người lại khởi hành. Thân phận của hắn đã bại lộ. Dựa theo Diễn Thế Sơn bên trong người theo như lời nói, không chỉ có là Diễn Thế Thần Tông, Đại Tần Thiên Đỉnh, Tuyển Kỳ Thư Viện, cả nhân tộc mấy đại thánh địa đều phải giết hắn. Nhân tộc bát đại tinh không, hắn đều không thể đợi, chính là chỉ có đi một chỗ, xạ nhật tinh không tiên ma vực, huy hoàng tinh không trong lúc đó, cũng chỉ có này một chỗ chứa được hắn. Một chiếc tinh thuyền, cắt ra tinh không, trên thuyền chỉ có ba người, một người ngồi khoanh chân, tựa hồ đã tiến vào ngộ đạo trong trạng thái, hai người khác đứng bong tàu bên trên, nhìn một mảnh trời sao vô ngẩn, vẻ mặt chấn động. Kiếm tiên cung cuối cùng tông chủ, tích chữ ở lục đạo ở ngoài ma, diễn thế thần tông ngũ môn đại bị số 1, đã từng còn có một thánh nhân vì hắn hộ đạo, chúng ta đều coi thường Diệp Linh những năm này đã trải qua. Hai người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nửa năm, bọn họ đã đại khái biết Diệp Linh, toàn bộ tinh không, liên quan với Diệp Linh chuyện không người không biết, không người không hiểu, cũng không khó hỏi thăm. Thời gian, không gian, đều là tứ đại chí tôn nói một tròng. Diệp Linh đem không gian chi đạo cùng kiếm đạo hòa vào nhau, lĩnh ngộ không gian kiếm vũ, bây giờ chính là phải đem linh hồn chi đạo, thờ hải gian chi đạo đều hòa vào trong đó. Quy nhất chi đạo, siêu thoát chi đạo, đã không nhìn đạo ý cùng khiển trách quy tắc, liền thánh nhân đều cầu mà không, Diệp Linh nhưng là lĩnh ngộ, cũng không có phí bao lớn công phu, phảng phất tất cả nước chảy thành sông. Tất cả những thứ này cũng không thể hoàn toàn quy công cho Diệp Linh thiên phú, hay là còn muốn đổ cho Diệp Linh trên người ẩn giấu bí mật. Tam đao đi vào vũ ở ngoài, muốn tìm thiên đạo chi nguyên, tái tạo thiên đạo, đã đi tới một quãng thời gian, một khi thành công, này một phương vũ trụ chắc chắn kinh nghiệm một thay đổi to lớn, trước đó, Diệp Linh nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tất cả. Thân vũ cảnh, quá yếu, kẻ thù của hắn đã sớm không phải thế hệ tuổi trẻ, mà là thế hệ trước, mấy đại nhân tộc thánh địa, Diệp Linh bây giờ còn không có cùng bọn họ đối kháng thực lực, liền chỉ có rời đi. Hắn có tử huyết, vốn cũng không xem như là nhân tộc, hay là nên đi nhân tộc ở ngoài tinh không đi một chuyến. Cuối cùng một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa chính là ở dị tộc tinh không, còn có lạc nguyệt, đều nên đi tìm. Ngồi xuống 30 năm, cũng hiểu 30 năm, tàu vũ trụ, phi thuyền vượt qua vô tận tinh vực, một chút rời đi diện thế thần tông tinh không. Ngày hôm đó, hư không rung động, Diệp Linh mở mắt ra, một đạo tinh quang xẹt qua con người, bong tàu một bên tề sách cùng kiếm bá đến đều là cả kinh. 30 năm, dù chưa đem linh hồn chi đạo cùng thờ hải gian chi đạo hoàn toàn hòa vào không gian cùng kiếm đạo bên trong, nhưng tu vi nhưng là đột phá, từ thần vũ cảnh 3 tầng đến thần vũ cảnh 4 tầng, Diệp Linh chỉ tốn 30 năm. Diệp Linh, chúc mừng. Tề sách cùng kiếm bá đến xem Diệp Linh trong mắt kim quang, từng người chúc mừng nói. Diệp Linh nhìn hai người, trên mặt lộ ra nụ cười, tuy là một cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng cuối cùng là cách này một bước lại gần thêm một chút. Tiên ma vực bên trong, ma thể thấy phong linh tộc phong vẫn, hỏi tới đồng thời liên quan với dị tộc chuyện. Trọng đồng, thánh nữ, lạc nguyệt. Đây cũng là Diệp Linh duy nhất có thể cung cấp thông tin, thông điệp, đối mặt ma thể hỏi dò, Phong vẫn trầm mặc chốc lát, lắc đầu, cũng không biết người nào dị tộc có một người gọi là Trọng Đồng Thánh Nữ. Bất quá hắn đúng là cho Diệp Linh cung cấp một cái tin, linh tộc bên trong có một cây thánh linh cây, 10 vạn năm vừa mở hoa, 10 vạn năm một kết quả, không lâu sau đó chính là kết quả ngày. Thánh linh quả, linh tộc thánh vật, một viên là có thể khiến người ta tăng cường mấy chục ngàn năm tu vi, còn có thể giúp người ta ngộ đạo, diệu dụng vô cùng. Nhưng cũng đối với hư thần cảnh người vô hiệu, chỉ có hư thần cảnh bên dưới. Vừa vặn liền thích hợp bây giờ Diệp Linh, một viên thánh linh quả, đủ khiến Diệp Linh miễn đi ngàn năm khổ tu, trực tiếp đến thần vũ cảnh đỉnh cao, lại tiêu tốn một quãng thời gian, có thể trực tiếp đột phá hư thần cảnh. Phong vẫn nói như thế cũng có một tia từ tầm, là hắn muốn Diệp Linh vì hắn hướng về linh tộc mang một câu nói, có điều này một mê hoặc Diệp Linh cũng từ chối không được, có điều mang một câu nói, Diệp Linh còn làm được đến. Linh tộc chính là Diệp Linh cái kế tiếp muốn đi địa phương, thánh linh quả kết quả ngày, nên tụ tập không ít đến từ chính mỗi cái chủng tộc thiên tài, hay là còn có thể hỏi thăm được một ít liên quan với lạc nguyện tin tức. Đồng thời xem Phong vẫn cho hắn tinh không tọa độ, linh tộc tinh không cách thanh thứ 4 kiếm tiên cung bí chìa khóa vị trí cũng không xa, lấy thánh linh quả, Diệp Linh chính là có thể trực tiếp đi tìm cuối cùng một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa. Chương 790, Thất linh tộc. Tam đao tử diễn thế thần tông đi ra, đi hướng về vũ ở ngoài thế giới. Tìm thiên đạo căn nguyên, muốn tái tạo thiên đạo, từ lâu truyền khắp tinh không, không chỉ là nhân tộc, tinh không vạn tộc đều chiếm được tin tức. Như mới thiên đạo thai nghén mà thành, thánh nhân con đường lại mở ra, vô tận tinh không đem tái hiện trăm vạn năm trước chư thánh tranh bá thịnh cảnh, trước đó, tấn công nhân tộc đã trở nên thứ yếu rồi. Dị tộc liên minh đình chiến, tiên ma vực cũng nhận được cơ hội thở lấy hơi, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Thu. Tự do trong tinh không, một tiếng chim hót vang lên, một con đẩy người thiêu đốt hỏa diễm. Giống như phượng hoàng chim sẹt qua tinh không, vô số người tộc, dị tộc chấn động, một phương tinh không, một chiếc tinh thuyền đình trệ. Diệp Linh đứng trên bong thuyền, nhìn phương xa tinh không, cảm thụ lấy càng ngày càng đến gần hỏa diễm khí tức, trên mặt lộ ra nụ cười, tề sách cùng kiếm bá đến nhưng là gương mặt nghiêm nghị. Thời gian mấy chục năm, ở Diệp Linh dưới sự giúp đỡ hai người cũng đã khóa nhập nói vũ cảnh, bọn họ cũng có thể cảm thụ được này một luồng kinh khủng hỏa diễm khí tức, tựa hồ này một luồng hỏa diễm khí tức chính là hướng bọn họ tới. Một con chim khổng lồ, vắt ngang tinh không, thiêu đốt hỏa diễm, vắt ngang tinh không, rơi vào tinh thuyền trước, to lớn đồng tử, con ngươi nhìn về phía trên thuyền ba người, Tề Sách cùng Kiếm Bá đến đáy lòng run lên, nhìn về phía Diệp Linh, đã thấy Diệp Linh trên mặt càng là lộ ra một vệt nụ cười. Phong hỏa. Diệp Linh vươn một cái tay, này to lớn hỏa diễm điểu càng là chủ động tựa đầu tiến tới, mặc cho Diệp Linh xoa xoa, con mắt híp lại, phảng phất là cực kỳ hưởng thụ giống như vậy, hai người nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động. Hắn gọi ngọn núi hỏa, ta cũng không biết hắn là lai lịch ra sao, hẳn là một con phượng hoàng. Diệp Linh vô về phong hỏa vũ mao, nói rằng, phong hỏa thân hình thu nhỏ, từ mấy ngàn dặm thân thể đã biến thành một người kích thước, đầu tập hợp lên Diệp Linh, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là ở lấy lòng. Phượng hoàng. Nghe được hai chữ này, hai người đều là cả kinh, lại nhìn về phía Diệp Linh bên cạnh người phong hỏa, hít sâu một hơi. Phượng hoàng, đây chính là tứ đại thánh thú một trong, nhân tộc coi như là đồ đẳng, tường thụy, càng là thành Diệp Linh linh thú. Xì. Một luồng ánh kiếm, cắt ra tinh không, mang theo ngông lung yên vũ, thẳng tắp hướng về tinh thuyền chém xuống. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn tình cảnh này, cười nhạt, đồng dạng một chiêu kiếm chém ra, đón lấy chiêu kiếm này. Vành. Một phương tinh không xé rách. Vũ kiếm xuất hiện tại tinh thuyền trước, nhìn kiếm trong tay, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Hắn nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh bên cạnh người Tề Sách cùng Kiếm Bá đến một chút, thu rồi kiếm. Người đến là Vũ Kiếm, ma thể thông chí hắn, hắn liền rất sớm mang theo phong hỏa xuất phát, ở đây vừa vặn gặp được Diệp Linh. Ngươi cũng không sai, thần vũ một tầng, coi như là trở lại thần thủy thánh địa ngươi cũng là kể đến hàng đầu nhân vật rồi. Diệp Linh nói rằng, Vũ Kiếm ánh mắt vi ngưng, làm như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi ngưng lại. Còn chưa đủ. Hắn trả lời, nhìn về phía Tề Sách cùng Kiếm Bá đến, hai người hướng về Vũ Kiếm hơi chắp tay. Nếu là đổi chỗ khác, bọn họ gặp phải Vũ Kiếm là muốn gọi tiền bối, nhưng bởi vì Diệp Linh, bọn họ đã không thể coi như là bình thường nói vũ cảnh võ giả. Khởi điểm của bọn họ so với bình thường nói vũ cảnh võ giả cao nhiều lắm. Ta muốn đi một chuyến linh tộc tinh không, phong hỏa cùng ta đồng thời, bọn họ liền giao cho ngươi. Diệp Linh nói rằng, Vũ Kiếm gật đầu, không có hỏi nhiều, Diệp Linh nhìn hắn, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tề Sách cùng Kiếm Bá đến. Tề Sách, Kiếm Bá đến, các ngươi liền đi theo Vũ Kiếm, hắn sẽ mang bọn ngươi đi tiên ma vực, các ngươi liền tạm thời ở nơi đó tu luyện. Diệp Linh nói rằng, hai người gật đầu, cùng nhau đi tới bọn họ cũng rõ ràng. Diệp Linh đã hoàn toàn không phải là cùng bọn họ một cấp độ người, bọn họ không thể vẫn theo Diệp Linh, sớm muộn có ngày hôm đó. To lớn hỏa diễm điểu đi ngang trời, Diệp Linh đứng phong hỏa trên người, hướng về dị tộc tinh không mà đi, Tề Sách cùng Kiếm Bá đến xem Diệp Linh bóng lưng, một trận ngưng thần, cuối cùng đều là thở dài. Bọn họ có một loại cảm giác, hôm nay từ biệt sau khi, bọn họ hay là liền khó hơn nữa thấy Diệp Linh rồi. Phong hỏa, không biết kế thừa loại nào huyết mạch, cũng không biết có cái gì lai lịch. Trưởng thành tốc độ phi thường đáng sợ, từ lần thứ nhất nhìn thấy phong hỏa, đến bây giờ, thời gian cũng không lâu, phong hỏa cũng đã đạt đến đế vũ cảnh đỉnh cao, khí tức mơ hồ so với bình thường thần vũ cảnh mạnh hơn. Đây chính là thiên địa dị chủng, nắm giữ bình thường sinh linh khó có thể tưởng tượng thiên phú, người thường một đời cũng có thể không đạt tới cảnh giới, chúng nó dễ dàng trăm năm là có thể đạt đến, có thậm chí sinh ra chính là thần vũ cảnh. Phượng Hoàng, Diệp Linh cũng hiểu rõ quá, truyền thuyết Phượng Hoàng niết bàn bàn mà sinh. Từ lúc sinh ra đời chính là hư thần cảnh, thành niên nhưng là tạo hóa cảnh, là vô tận tinh không chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, cùng long tộc đặt ngang hàng. Nhưng phong hỏa lúc mới sinh ra nhưng là liền người bình thường tộc hài đồng cũng không bằng, như vậy xem ra hẳn không phải là phượng hoàng, nhưng hình thể trong lúc đó lại cùng phượng hoàng có mấy điểm tương đồng, Diệp Linh chỉ có thể suy đoán hắn là biến dị linh thú. Linh tộc, đồng dạng là tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong, cùng loài người so với không kém là bao nhiêu, bàn về một mình sức chiến đấu, thiên phú. Linh tộc xa xa thắng nhân tộc, nhưng nhân tộc thắng ở số lượng, linh mẫn tộc mấy trăm, hơn 1.000 lần, mặc dù chênh lệch không đồng đều, nhưng vong lớn lao ngư, đều sẽ có tốt đẹp. Theo, Đệ Phong vẫn từng nói, linh tộc có 7 cái chi nhánh, đối ứng thiên địa 7 nguyên tố, phong, hỏa, thủy, đại địa, lôi điện, quang, ám 7 đại nguyên tố, lại gọi 7 linh tộc, 7 linh tộc bên trong, ngoại trừ quang linh tộc, cái khác 6 linh tộc đều chênh lệch không lớn, quang linh tộc xem như là linh tộc đứng đầu. Thánh linh cây chính là ở quang linh tộc cảnh nội, chờ thánh linh cây kết quả ngày, 7 linh tộc vô số thiên tài đều sẽ tụ tập ở thánh linh dưới tầng cây, còn bao gồm một chút dị tộc thiên tài thậm chí nhân tộc thiên tài. Thánh linh cây kết quả ngày, chính là tinh không vạn tộc thiên tài thịnh hội, muốn bắt được thánh linh quả có hai cái điều kiện, một trong số đó là có ngự trị ở cùng thế hệ bên trên thực lực, còn muốn vì là linh tộc làm một chuyện. Cho tới là chuyện gì, đến thời điểm sẽ từ linh tộc đưa ra, như không làm được, coi như là nghiền ép hết thể thiên tài cũng không lấy được thánh linh quả, thậm chí còn có thể bị linh tộc ngay tại chỗ tru diệt. Đương nhiên, cho dù điều kiện hà khắc như vậy, mỗi một lần thánh linh cây kết quả ngày vẫn có vô số thiên tài đi tới, một thánh linh quả, trực tiếp đến thần vũ cảnh đỉnh cao, mê hoặc quá lớn. Phong hỏa hướng về nhân tộc biên giới mà đi, trên lưng, Diệp Linh khuôn mặt một chút thay đổi, trong thân thể dòng máu một chút hóa thành u sắc tía, không ở nhân tộc tinh không, chính là không cần lại ẩn giấu huyết mạch rồi. Nhân tộc đối với dị tộc hận thấu xương, đồng dạng, vô số dị tộc cũng đúng nhân tộc hận thấu xương, đây là kéo dài vô tận tuế nguyệt thù hận, không phải trong thời gian ngắn có thể hóa giải, rời đi nhân tộc, hay là dùng dị tộc thân phận khá hơn một chút. Nhân tộc tinh không, Diệp Linh chưa chết, hiện thế với diễn thế thần tông tinh không tin tức truyền ra, vô số người chấn động. Nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ truy sát một thần vũ cảnh người, càng là vẫn không có thể giết được hắn, bát đại thánh địa, từng cái người đi ra, với nhân tộc trong tinh không truy tìm Diệp Linh tung tích, nhưng là không người hiểu rõ, Diệp Linh đã rời đi nhân tộc tinh không. Chương 791. Hô! Liệt diễm ở tinh không bốc lên, vẽ ra nhất đạo huyễn lệ hỏa diễm lưu quang, phong hỏa mỗi một lần vùng rực đô là mấy vạn dặm, cũng không so với Diệp Linh không gian chi đạo trưởng, rất nhanh chính là đến nhân tộc biên giới. Một nhánh gần vạn dị tộc quân đội ngăn ở Diệp Linh trước người, phong hỏa hí lên một tiếng, liệt diễm thiêu đốt tinh không, tựa như phải đem trước mặt dị tộc quân đội toàn bộ đốt diệt. Diệp Linh ngăn trở hắn. Người là nhân tộc. Dị tộc quân đội thống lĩnh nhìn phong hỏa, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gió nổi lên, Diệp Linh thân thể một chút chuyển hóa thành linh thể. Phong linh tộc, phong vẫn. Diệp Linh nói rằng, dị tộc quân đội thống lĩnh vẻ mặt hơi chấn động, nhìn Diệp Linh một chút, hơi thi lễ một cái, nhường ra đường, Diệp Linh vỗ nhẹ phong hỏa vùng rực mà đi. Linh tộc, tinh không đỉnh cao chủng tộc, ở dị tộc bên trong có phi thường cao địa vị, cái này cũng là phong vẫn nói cho hắn biết, đồng thời còn dạy Diệp Linh một ít phong linh tộc pháp thuật, lấy làm ngụy trang. Chỉ cần không phải linh tộc người, bình thường là không thể nhìn thấu Diệp Linh thân phận, coi như khám phá cũng không có liên quan hệ, tử huyết, đủ để chứng minh tất cả, chỉ cần không phải nhân tộc, những này dị tộc liền không có lớn như vậy để ý. Đương nhiên, dùng phong linh tộc thân phận làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều, đại thể dị tộc tinh không đều sẽ để hắn thông qua. Từ nhân tộc tinh không nói linh tộc tinh không cũng không gần, muốn vượt qua hơn trăm cái dị tộc tinh không, coi như là toàn lực chạy đi cũng chí ít cần mấy trăm năm, mà cách thánh linh cây kết quả ngày chỉ có không tới trăm năm, Diệp Linh nhất định phải dùng một ít những thủ đoạn khác, mượn dùng những này dị tộc tinh tế truyền tống trận. Đao tộc, một cực kỳ ham mê chiến đấu chủng tộc, thân là nhân thân, tứ chi thì lại đều là do lưới dao tạo thành, toàn bộ chủng tộc đều là đao tu, ở đây, đao đạo phát triển đến cực thịnh. Khu mộ tinh. Đao tộc một thánh tinh một trong, mặt trên chính là có tinh tế truyền tống trận, Diệp Linh chạm thứ nhất chính là ở đây. Dựa theo đao tộc quy củ, muốn mượn dùng tinh tế truyền tống trận cũng rất dễ dàng, cùng cấp đối chiến, thắng nổi 100 trận, trở thành bách chiến vương, chính là có thể hướng về khu mộ tinh trưởng lão để một nguyện vọng. Đao sàn chiến đấu, đây cũng là khu mộ tinh bên trong đao tộc địa phương chiến đấu, một bệ đá, chu vi bu đầy người, nhìn trên đài chiến đấu, không ngừng la lên, gương mặt vẻ kích động. Diệp Linh hóa thành phong linh tộc. Đi vào trong đó, đoàn người tự động vì là Diệp Linh tách ra một con đường, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, linh tộc, tinh không đỉnh, cao chủng tộc, ở khu mộ tinh cũng không thông thường. Ẩm. Đao trên chiến đài. Máu tươi bay tung tóe, một đao tộc đã bị chém thành hai đoạn, còn sót lại linh hồn, trốn ra sàn chiến đấu, còn dư lại đao tộc nhìn đảo tẩu linh hồn, gương mặt dữ tợn, một đao nữa chém ra. Linh hồn phá diệt, một đế vũ cảnh tột cùng đao tộc trực tiếp chết, người chung quanh nhìn tình cảnh này, tĩnh trong nháy mắt. Sau đó liền các loại la lên, tiếng gầm mãnh liệt, đem bầu không khí xào đến cực hạn. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẫn chưa nhiều do dự, một bước, trực tiếp đi lên sàn chiến đấu, thần võ cảnh 4 tầng khí tức thả, trên chiến đài đao tộc cả kinh, hơi lui lại mấy bước, đi xuống sàn chiến đấu. Đao tộc thủ quy củ, đao trên chiến đài, cùng cấp mới có thể một trận chiến, Diệp Linh đã là thần võ cảnh, hắn liền không có tư cách cùng Diệp Linh một trận chiến, hắn cũng đuổi không đi Diệp Linh, chính là chỉ có chính mình dưới sàn chiến đấu. Linh tộc. Nhìn Diệp Linh, sàn chiến đấu chu vi rất nhiều đao tộc đều hiện lên vẻ nghiêm túc. Linh tộc, đỉnh cao chủng tộc, là nguyên tố chi linh, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, cho dù là chiến đao tộc cũng còn kém rất rất xa. Thiên phú, thể chất, Diệp Linh chính là hoàn toàn đè ép bọn họ một đầu, trong lúc nhất thời, càng là không người dám trên sàn chiến đấu. Phong linh tộc, phong vẫn, vì là bách chiến vương tới đây, thần võ cảnh 5 tầng cùng thần võ cảnh 5 tầng bên dưới, đều có thể đến chiến. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho sàn chiến đấu chu vi đao tộc đều là ánh mắt ngưng lại, trong mắt ti ti huyết quang tiết lộ, phảng phất Diệp Linh một câu nói này chọc giận bọn họ. Linh tộc người đều là như thế càn rỡ sao, thần võ cảnh 4 tầng chính là dám chiến thần vũ cảnh 5 tầng. Một đao tộc đi tới sàn chiến đấu, thủ chỉ đao nhận lóe hàn quang, mặt trên tựa hồ còn có huyết quản lưu động, đao tộc, tứ chi vì là đao, trời sinh chiến sĩ, bọn họ vũ khí chính là thân thể của bọn họ. Linh chỉ. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sát quang, đao tộc bên trong, khiêu chiến vượt cấp, chính là khiêu khích, sỉ nhục. Diệp Linh đứng đao trên chiến đài nói ra nếu như vậy, chính là đối với toàn bộ đao tộc sỉ nhục. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Diệp Linh đã hơi hơi bất phóng túng đi một chút, biết cường long ép không được địa đầu xa đạo lý, nơi này dù sao cũng là đao tộc địa vực, bất tiện làm được quá mức, nói rất đúng thần võ cảnh 5 tầng trở xuống, như đổi chỗ khác hay là chính là thần võ cảnh 6 tầng, thần võ cảnh 7 tầng bên dưới rồi. Giết! Đao này tộc thấy Diệp Linh cũng không bao nhiêu biểu thị, ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một chiêu kiếm chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phất tay, phong hoa kiếm, một chiêu kiếm chém đúng ra, đao này tộc thân thể run lên, trực tiếp bị chém nước, máu tươi mãnh liệt mà ra, rơi vào sàn chiến đấu một góc, lại ngẩng đầu, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Thật mạnh, đây cũng là linh tộc sao? Sàn chiến đấu bên dưới, một đám đao tộc nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động. Linh tộc là nguyên tố chi linh, am hiểu điều khiển nguyên tố, cũng không phải là kiếm, hắn còn chưa ra tay toàn lực. Còn chưa ra tay toàn lực chính là mạnh như vậy. Nếu là ra tay toàn lực có ai có thể thắng được hắn, Linh chỉ đã không yếu, cũng lấy được 7 thắng liên tiếp, càng là một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Hắn cũng không phải là càn rỡ, mà là thật sự có thực lực như vậy, một linh tộc, càng là xuất hiện ở nơi này, lai lịch của hắn tất nhiên không đơn giản, hay là linh tộc bên trong vương tộc nhân vật. Một chiêu kiếm bại một người, làm cho sàn chiến đấu chu vi đao tộc cũng không dám nữa coi khinh Diệp Linh, làm như nghe nói linh tộc hiện ra ở khu mộ tình, chu vi cái khác đao sàn chiến đấu đao tộc cũng vây quanh. Diệp Linh đứng sàn chiến đấu bên trên, nhàn nhạt đều nhìn tình cảnh này, chu vi gió nhẹ quấn quanh, gương mặt hờ hững. Cái kế tiếp, nhàn nhạt ba chữ, làm cho một mảnh đao tộc đều là thần sắc cứng lại, lại có đao tộc đi tới sàn chiến đấu, tựa hồ là không muốn phá đao tộc quy củ, như cũng là thần võ cảnh 4 tầng, đều không ngoại lệ, không có một đao tộc có thể tiếp được Diệp Linh một chiêu kiếm, dần dần, bắt đầu có thần võ cảnh 5 tầng đao tộc ra tay. Diệp Linh mạnh mẽ đã làm kinh sợ bọn họ biết. Nhược nhất thẳng tới thần võ cảnh 4 tầng người, mãi mãi cũng không thắng được, chỉ có tu vi nghiền ép, hay là còn có một tia phần thắng. Có thể 50 chiến quá khứ, thần võ cảnh 5 tầng đao tộc cũng tới không ít, vẫn không một người có thể thắng được Diệp Linh, thậm chí có thể tiếp nhận Diệp Linh một chiêu kiếm đao tộc đều ít, từ đầu tới đuôi, Diệp Linh vẻ mặt đều không có một tia gợn sóng. Lẽ nào hôm nay thật sự có một bách chiến vương phải ra khỏi phát hiện sao? Vô số đao tộc nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động. Như vậy xuống, nếu vẫn những người này Diệp Linh bách chiến vương chính là đã ổn. Chương 792, Hóa Thế Đao. Các ngươi ai muốn đi chiến hắn? Đao chiến đài vạn dặm ở ngoài, một phía trên ngọn núi, một ông già nhìn đao chiến đài trên một màn, lạnh nhạt nói. Phía sau của hắn đứng mười mấy đao tộc thanh niên, trên người mỗi một người đều giật động đáng sợ đao ý. Nghe ông lão, nhìn về phía đao chiến đài trên, mỗi người trên mặt đều có vẻ nghiêm túc. Hắn cũng không phải là linh tộc, cũng không phải người tộc, tử huyết nhân thân, ta vẫn chưa nghe nói qua chủng tộc như vậy. Hay là chỉ là một bất nhập lưu chủng tộc, gặp may đúng dịp đạt được phong linh tộc một ít pháp thuật. Ông lão nói rằng, mặt sau mười mấy đao tộc thanh niên đều là thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, một thanh y đao tộc đi ra, hướng về ông lão hơi cúi đầu, một bước, cắt phá trời cao mà đi. Xì. Hư không xé rách, thanh y đao tộc xuất hiện tại đao chiến đài trên, nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý. Đao tộc, Hổ Phong. Hắn nói rằng, trên người thần võ cảnh 4 tầng khí tức phun trào. Không gian xung quanh từng tấc cắt rời, sàn chiến đấu bên dưới người nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động, tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, trong thần sắc cũng không có bao nhiêu gợn sóng, Hổ Phong ánh mắt ngưng lại, hai tay một xài, ánh đao chẳng không, hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, như cũng là một chiêu kiếm. Ẩm. Ánh đao mất đi, kiếm khí tán loạn, nhìn trên chiến đài một màn, vô số người ngơ ngác. Một đòn, Diệp Linh một bước đã lui. Mà Hổ Phong nhưng là bay ngược mà ra, thiếu một chút bị trực tiếp nổ ra đao chiến đài. Hổ Phong, khu mộ tinh thập đại thiên tài một trong, toàn lực nhất kích, cho nên ngay cả Diệp Linh một bước cũng không bước lui. Phong vẫn, đây tột cùng là người nào, coi như là linh tộc, cũng không nên kinh khủng như thế, trừ phi hắn đúng là linh tộc vương mạch. Hổ Phong song đao xuyên địa, đứng ở sàn chiến đấu mép sách, lề sách, một giọt giọt máu tươi hạ xuống, bụng nhất đạo giữ tợn vết kiếm, cơ hồ đưa hắn chia ra làm hai, ngẩng đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Vẫn chỉ là một kiếm, coi như là hắn, cũng không có thể đỡ lấy trước mặt người một chiêu kiếm. Làm sao có khả năng? Vạn dặm ở ngoài, phía trên ngọn núi, một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác, liền ông lão đều là đồng tử, con ngươi co rụt lại. Hắn trước một khắc còn đang nói cho mặt sau một đám đao tộc. Nói Diệp Linh chỉ là may mắn đạt được một ít linh tộc pháp thuật, cũng không phải linh tộc, hay là chỉ là một bất nhập lưu chủng tộc, sau một khắc chính là trực tiếp làm mất mặt rồi. Một chiêu kiếm, bại hổ phong, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy, Diệp Linh cũng không phải là dựa vào cái gì huyền diệu kiếm pháp, chính là thuần túy sức mạnh đáng sợ, nhất lực phá vạn pháp, đó là thiên phú lực lượng. Tử huyết, nắm giữ sức mạnh đáng sợ, đây là cái gì chủng tộc, nhìn Diệp Linh, hắn rơi vào trầm mặc. Ta đi thử một chút. Mặt sau một đám đao tộc trầm mặc chốc lát, một đao tộc đi ra, ngoài hắn ra đao tộc thanh niên nhìn hắn, đều là vẻ mặt chấn động, ông lão cũng là ánh mắt ngưng lại. Thanh Vũ, phàm khu mộ tinh người, hoặc là toàn bộ đao tộc, không có ai không quen biết hắn. Đao tộc có ngũ đại thánh tinh, khu mộ tinh là một người trong số đó, mà Thanh Vũ chính là khu mộ tinh đệ nhất thiên tài, thần võ cảnh 6 tầng, cao hơn Diệp Linh hai cái cảnh giới, theo lý thuyết hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nhìn Thanh Vũ trên mặt chiến ý, một đám đao tộc thần sắc cứng lại, không có khuyên can hắn. Thanh Vũ đích thật là phá hoại quy củ, nhưng nếu là hắn không ra tay, Diệp Linh chính là thật muốn trở thành Bách Chiến Vương rồi. Một dị tộc, ở khu mộ tinh thành thần võ cảnh Bách Chiến Vương, đối với toàn bộ khu mộ tinh thế hệ tuổi trẻ mà nói đều là sỉ nhục. Một bước, vạn ngàn đao ảnh đi theo, Thanh Vũ đi lên đao chiến đài, trên chiến đài Hổ Phong nhìn Thanh Vũ, vẻ mặt chấn động, muốn nói cái gì, nhìn sàn chiến đấu mặt khác một bên Diệp Linh, lại sẽ nói thu về, đi xuống sàn chiến đấu, đem sàn chiến đấu để lại cho Diệp Linh cùng Thanh Vũ. Thanh Vũ dĩ nhiên cũng tới. Nhìn đi tới sàn chiến đấu Thanh Vũ, bên dưới sàn chiến đấu người đều là vẻ mặt chấn động, Hổ Phong có thể tới, đã là bọn họ không nghĩ tới, nhưng là không nghĩ tới Thanh Vũ càng là cũng đi lên sàn chiến đấu. Ngươi đã thắng rồi 51 trận, đánh với ta một trận, nếu ngươi có thể thắng, không cần tiếp tục tái chiến, ta khu mộ tinh chính là cho ngươi thần võ cảnh Bách Chiến Vương chi hàm, sau đó phàm là đao tộc tinh không cảnh nội, đều vì thượng thân. Thanh Vũ lạnh nhạt nói, trên người thần võ cảnh 6 tầng khí tức bạo phát, kinh khủng đao ý tràn ngập thiên địa. Diệp Linh nhìn hắn, ngưng thần chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta như thắng, không cần đao tộc phụng ta vì là thượng tân, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Diệp Linh nói rằng, Thanh Vũ nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, sàn chiến đấu chu vi đều là một tĩnh, như vậy nói như vậy, liền như là Diệp Linh đã nắm chắc phần thắng, không đem Thanh Vũ để ở trong lòng. Một lúc lâu, được, ta đáp ứng ngươi, ngươi như thắng, khu mộ tình hứa, cho phép một mình ngươi điều kiện, nhưng nếu là ngươi thua rồi, đem mệnh lưu lại. Thanh Vũ nói rằng, trong ánh mắt có sát cơ giật lộ, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, hư không ngưng lại, kiếm xuất hiện ở trong tay. Xì kéo. Thanh Vũ thân ảnh biến mất, một thanh đao, hướng về Diệp Linh chém xuống, Diệp Linh hơi nghiêng người, né qua. Loạn đao chém. Quát khẽ một tiếng, Thanh Vũ bóng người lấp lóe dị động, như cuồng ma loạn vũ, hướng về Diệp Linh chém ra vô số đao, đem một vùng không gian đều chém đến vụn vặt. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng. Vụ. Hư không long long, từng đạo kinh khủng ánh đao chém xuống, càng là có một trong nháy mắt đình trệ, Diệp Linh đạp địa mà lên, hư không huyễn diệt, càng là xuyên qua đao mạc, một chiêu kiếm hướng về Thanh Vũ chém xuống. Làm như không nghĩ tới tình cảnh này, đồng tử, con người hơi co rụt lại, một cước hoành đánh, nhất đạo ánh đao hoành chạm mà ra. Ẩm. Diệp Linh cùng Thanh Vũ tất cả đều lùi về sau, trước mặt hai người một vùng không gian đã bị xé đến vụn vặt, Thanh Vũ nhìn Diệp Linh, ở không trước hờ hững, mà là khuôn mặt nghiêm nghị. Lấy thần võ cảnh 6 tầng chiến một thần võ cảnh 4 tầng người, hai cái cảnh giới chênh lệch, dưới cái nhìn của hắn, coi như là Diệp Linh có kinh người chi tư, hắn có thể lấy nghiền ép tư thế thủ thắng, nhưng là không nghĩ tới, một đòn bên dưới, hắn càng là không có đạt được một tia thượng phong, trái lại có một ít thế yếu. Khó trách ngươi dám lên ta đao tộc sàn chiến đấu, dị tộc, không thể không nói, ngươi rất mạnh, coi nơi này là đao tộc, ngươi nhất định phải bại. Hắn nói rằng, thân thể hư hóa, hóa thành một cây đao, nằm ngang ở vòng trời, một thế giới phảng phất đều biến thành đao, mà Diệp Linh đối mặt đã không phải là một người, một cây đao, mà là một thế giới. Hóa thế đao, thân thể hòa vào đất trời, một đao diệt thế, hắn càng là bước ra Thanh Vũ dùng một chiêu này. Phía trên ngọn núi, một đám người nhìn trên chiến đài một màn, vẻ mặt chấn động, ông lão cũng là hơi nhướng mày, mà ánh mắt của hắn cũng không phải nhìn về phía Thanh Vũ, mà là Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Từ vừa nãy Diệp Linh thân pháp hắn nhìn thấu một vài thứ, vẫn còn không thể vô cùng xác định, vượt qua hư không, này cùng trong truyền thuyết đối với không gian chi đạo miêu tả có một ít như, nhưng tựa hồ lại có một ít khác nhau. Chí Tôn nói thiên tài, một chủng tộc đều rất khó ra một, khu mộ tinh bên trong làm sao sẽ xuất hiện một Chí Tôn nói thiên tài. Chương 793, tiêu chuẩn. Một đao lăng không, một thế giới đều ở run rẩy, đao phong sở hướng, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, cầm kiếm, chu vi hư không huyễn diệt, không ngừng hủy diệt, diễn sinh, làm cho sàn chiến đấu chu vi đao tộc tất cả đều thất sắc. Đây là không gian chi đạo. Có người nhìn Diệp Linh chu vi không ngừng huyễn diệt không gian, run rẩy nhiên nói. Hóa thế đao. Vòng trời bên trên một thanh âm vang lên, một thanh đao, từ ngày mà xuống, chém về phía Diệp Linh ngẩng đầu, cầm kiếm, một bước mà lên, hư không thắt loạn, một người một chiêu kiếm, đem một thế giới chia ra làm hai. Tĩnh. Nột ngạt tĩnh mịch, Thanh Vũ đứng ở thương khung, bên hai một đống tóc bay xuống, nhuộm ti ti huyết sắc, hắn quay đầu, nhìn phía sau cầm kiếm mà đứng Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Hắn thất bại, một chiêu kiếm, hắn nhìn thấy không gian trùng điệp, thác loạn, chờ phản ứng lại, kiếm đã chém qua hắn bên hai, chỉ kém chút xíu chiêu kiếm này chính là có thể chém tới đầu của hắn. Không gian. Hồi lâu, hắn nhìn chằm chằm Diệp Linh, nói ra hai chữ, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Người thua rồi. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía vạn dặm ở ngoài ngọn núi. Ta muốn mượn dùng tinh không chuyện tống trận. Diệp Linh trực tiếp nói, từ hổ phong trên sàn chiến đấu. Hắn liền chú ý đến vạn dặm ở ngoài trên ngọn núi một đám người, thấy được dẫn đầu một ông giả, người này là đao tộc hư thần cảnh trở lên cường giả. Người muốn đi nơi nào? Nghe Diệp Linh, ông lão ánh mắt vi ngưng, một bước, chớp mắt mà đến, nhìn Diệp Linh, hỏi. Linh tộc tinh không? Diệp Linh trả lời, ông lão nhìn Diệp Linh, làm như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt vi ngưng, gật đầu. Đi theo ta. Ông lão nói rằng, hướng về một phương phía chân trời bay đi, Diệp Linh đi theo. Thanh Vũ đứng một phương vòng trời, trầm mặc chốc lát, cũng đi theo, đồng thời còn có ngọn núi bên trong một đám người. Một phương bên trong cung điện, chu vi có khắc từng cái phức tạp, huyền ảo không gian phù văn, Diệp Linh một người đứng trong đó, nương theo lấy một trận hào quang ngút trời mà lên, Diệp Linh một chút biến mất. Đại điện ở ngoài, ông lão đứng yên, mặt sau Thanh Vũ, Hổ Phong chờ mấy cái đao tộc thanh niên nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt phức tạp. Trưởng lão, hắn là người nào? Chờ Diệp Linh hoàn toàn biến mất, Hổ Phong hỏi, ánh mắt mấy người đều tụ tập ở trên người ông lão, một đột nhiên người xuất hiện, thất bại toàn bộ khu mộ tinh thiên tài, bọn họ không tin hắn chỉ là một phổ thông người, nhất định là rất nhiều lai lịch. Diệp Linh ánh mắt từ trong trận pháp thu hồi, nhìn bên cạnh người mấy người, khe khẽ thở dài, lắc đầu. Có thể lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, mặc kệ hắn là cái nào bộ tộc người, phía sau đều tất nhiên có một luồng thế lực đáng sợ, đao tộc thế yếu, bất kể là phương nào chúng ta đều đắc tội không nổi. Có loài người thánh hiền phá tan vũ trụ đi hướng về vũ ở ngoài, muốn lại một lần nữa thánh nhân con đường, này một phương vũ trụ phải biến đổi, vạn tộc cách cục cũng phải thay đổi, đao tộc nếu như không có mới thánh giả xuất hiện liền tất nhiên phụ thuộc vào hắn tộc, lúc này không thích hợp tái sinh sự cố, hắn dùng ta đao tộc không gian chuyện tống trận, cũng coi như là kết liễu một thiện duyên. Ông lão nói rằng, mấy cái đao tộc thanh niên đều là thần sắc cứng lại, hư không xé rách, lại có mấy người xuất hiện, nhìn một chút tạm đạm đi chuyện tống trận, lại nhìn về phía ông lão. Khe như mày. Tất Phương, người biết rõ ta đao tộc tình trạng gần đây, nhất định phải tìm một đại tộc dựa vào, một linh tộc không gian trí tôn nói thiên tài xuất hiện tại ta khu mộ tinh, tại sao không nói cho chúng ta? Thánh đường lại một lần nữa, tinh không đại đời sẽ tới, đao tộc chỉ có phụ thuộc vào như linh tộc chủng tộc như vậy mới có thể tiếp tục kéo dài. Tất Phương, ngươi cũng biết ngươi để đao tộc bỏ lỡ một kẻ cỡ nào đại cơ hội. Mấy người nói rằng, nhìn một mảnh trống rông tinh không chuyện tống trận, gương mặt ảo não. Tam đao đi hướng về vũ ở ngoài, muốn tái tạo thiên đạo, lại mở thánh đường, tin tức đã truyền khắp tinh không. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi thánh đường lại mở ra, bây giờ trí tôn cảnh, ban thánh, nguy thánh, bọn họ đều có khả năng tiến nhập thánh cảnh, đến lúc đó toàn bộ tinh không cách cục đem một lần nữa xáo bài, trang bài. Nếu như không có thánh giả, chính là bất nhập lưu chủng tộc, nhất định phải phụ thuộc vào những chủng tộc khác, tìm kiếm sinh cơ, mà có thánh cảnh cường giả chủng tộc thì lại vẫn đứng lặng với vũ trụ đỉnh. Chúa tể vạn ngàn sinh tử. Đao tộc đã từng có thánh giả, xếp vào vạn tộc một trong, thế nhưng trăm vạn năm trước tinh không đại kiếp nạn, đao tộc thánh giả đi hướng về vũ ở ngoài, đao tộc chính là đã không có thánh giả, thậm chí liền bàn thánh, ngụy thánh cũng không có. Một khi thánh đường lại mở ra, không người thành thánh, bọn họ đem bị trở thành hiếp đáp, mặc người sâu xé, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tìm kỹ có thể dựa vào chủng tộc, không chỉ có là đao tộc, tinh không vạn tộc, rất nhiều chủng tộc đều là như vậy. Hắn không phải linh tộc người. Tất Phương nhìn mấy người, nói rằng, mấy người vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía hắn. hắn chỉ là nắm giữ một ít linh tộc pháp thuật, ngụy trang linh tộc, cho tới là cái nào bộ tộc, ta xem không ra, ta chỉ có thể nói, hắn không phải linh tộc, cũng không phải nhân tộc. Tất Phương nói rằng, mấy người thần sắc cứng lại, giai trầm mặt xuống, hồi lâu, lại nhìn về phía trước mặt chuyện tống trận, vẻ mặt nghiêm túc. Linh tộc thánh linh cây muốn tiêu diệt, các tộc đều có thiên tài đi tới, hắn phải là một người trong đó. Đao tộc có thể có người đi. Nguyên Phong Thánh Tinh Vân Đao đi tới, không cầu có thể được đến thánh linh quả, chỉ hy vọng hắn có thể được đến linh tộc thưởng thức. Mấy cái đao tộc cường giả đàm luận nói, Hổ Phong, Thanh Vũ chờ mấy cái đao tộc thiên tài đứng một bên, nhìn mấy cái đao tộc cường giả, lại nhìn về phía trước mặt chuyện tống trận, trong mắt đều có một vẻ không cam lòng. Cũng không phải không cam lòng bại bởi Diệp Linh, mà là bởi vì bọn họ không đi được linh tộc thánh linh cây kết quả, mời các tộc thiên tài đi vào, đao tộc chỉ được đến một tiêu chuẩn, mà bọn họ không có được này một tiêu chuẩn, Vân Đao, chính là được đao tộc một người duy nhất danh ngạch người. Tiêu chuẩn, Phong vẫn cũng cùng Diệp Linh nói quá, nhưng hắn đồng dạng cùng Diệp Linh nói rồi một chuyện khác. Thánh linh cây kết quả, linh tộc cho các tộc thiên tài tiêu chuẩn, đi tới tranh cướp thánh linh quả, này một tiêu chuẩn là có thể cướp, linh tộc ở ngoài, một năm ánh sáng tinh không, đó chính là tranh cướp danh ngạch chiến trường. Các tộc thiên tài cùng tiêu chuẩn đi tới, cũng không nhất định là có thể tiến vào linh tộc tinh không, nếu là bị đoạn, liền vào không được linh tộc tinh không, tiến vào linh tộc nhất định là tinh không mạnh nhất thiên tài. Diệp Linh không biết nhân tộc có hay không tiêu chuẩn, nhưng coi như là có Diệp Linh cũng không lấy được, liền chỉ có đi cấp rồi. Từ chuyện tống trận đi ra, vào mắt là một mảnh vũ trụ mênh mông, chuyện tống trận cũng là tại đây một vùng sao trời bên trong, bốn phía cũng không có người thủ hộ, cách đó không xa Diệp Linh còn có thể nhìn thấy ngoài hắn ra chuyện tống trận. Lại có người đến rồi, ha ha, thần võ cảnh bốn tầng, ngươi là cái nào bộ tộc người, làm thế nào chiếm được danh lạch. Một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai, Diệp Linh chạm đích, thấy được ba người, hai nam một nữ, đứng một vùng sao trời, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ không có ý tốt nụ cười. Thần võ cảnh bốn tầng, ngươi không có tư cách cạnh tranh thánh linh quả, vẫn là trở về đi thôi, đem tiêu chuẩn giao cho chúng ta. Ba người nói rằng, nói ra bọn họ ý đồ đến, Diệp Linh nhìn ba người, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Chương 794, ở ngoài linh vực. Các ngươi muốn cướp danh ngạch của ta. Diệp Linh nói rằng, khoe miệng hơi lật lên, một tia nụ cười tràn ra, có một vệt tà dị vẻ, ba người hơi run run. Lấy ngươi thần võ cảnh bốn tầng tu vi coi như là đi tới linh tộc cũng không chiếm được thánh linh quả, không bằng đem cái này tiêu chuẩn giao cho chúng ta, chỉ cần ngươi giao ra giới khiến, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba người nhìn Diệp Linh, mi tâm mơ hồ có ám quang phun trào, cũng không phải là chân chính nhân tộc, mà là ngụy trang, không muốn lộ ra thân phận thật sự. Diệp Linh nhìn ba người, ánh mắt vi ngưng. Vô tận tinh không, vô số chủng tộc, có chủng tộc cũng không có tư cách được vào linh tộc tiêu chuẩn, nhưng lại muốn đi linh tộc, một mặt là vì thánh linh quả, một mặt nhưng là vì cùng linh tộc cài đặt quan hệ. Linh tộc tinh không ở ngoài một năm ánh sáng tinh không, bị gọi là ở ngoài linh vực, chính là linh tộc chuyên môn cho những này chủng tộc thiên tài chuẩn bị, để cho bọn họ ở đây một cái khu vực bên trong cướp giật tiêu chuẩn, cho bọn họ một cơ hội. Đương nhiên, từ nơi này một ít tộc tới thiên tài đều có rất nhiều bận tâm, sợ đắc tội nắm giữ danh ngạch đại tộc, không dám chân chính hạ sát thủ, hoặc là giả trang làm những chủng tộc khác cướp giật tiêu chuẩn. Như trước mắt ba người, chính là giả trang làm nhân tộc, canh giữ ở chuyện tống trận ở ngoài, muốn cướp Diệp Linh tiêu chuẩn. Các ngươi có thể có giới khiến. Diệp Linh nhìn ba người, hỏi, trên người một luồng kiếm ý tuân ra, chu vi hư không đều ở thác loạn, vạn mẹo, ba người vẻ mặt biến đổi. Không gian chi đạo. Ba người kinh ngạc thốt lên, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ chạy. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Lưu lại giới khiến. Nhàn nhạt bốn chữ, vang ở ba người bên thai, Diệp Linh đã ngăn ở ba người trước người là, ba người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, đột nhiên lùi về sau, lại muốn bỏ chạy, lại phát hiện làm sao cũng vượt không ra bước đi kia. Thời gian tĩnh chỉ rồi. Ba người ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, Diệp Linh đi tới ba người bên cạnh người, nắm vào trong hư không một cái, một khối giới khiến rơi vào trong tay, một khối giới khiến, đây cũng là một tiêu chuẩn. Ba người nhìn tình cảnh này, đồng tử, con ngươi co rút lại, gương mặt run rẩy nhiên, nhưng là một điểm đều không phản kháng được. Các ngươi giới làm ta muốn, linh tộc không phải một nơi đến tốt đẹp, nếu các ngươi thật muốn nên vì các ngươi chủng tộc tìm một quy tụ, ta có thể cho các ngươi đề cử một chỗ. Diệp Linh nói rằng, bàn tay hư không, một khối lệnh bài xuất hiện, lệnh bài trên viết tiên ma hai chữ, lơ lửng ở hư không, sau đó nhìn ba người một chút, một bước, biến mất ở một vùng sao trời trong lúc đó. Thời gian một lần nữa lưu động, ba người nhìn Diệp Linh rời đi phương hướng, gương mặt run rẩy nhiên vẻ. Không gian chi đạo, thờ hải gian chi đạo, hai loại trí tôn nói, coi đời này tại sao có thể có đáng sợ như vậy người. Một người nói rằng, đáy lòng chấn động, khó có thể ức chế, đồng thời lĩnh ngộ hai loại trí tôn nói, đã hoàn toàn làm trái lẽ thường, quy tắc, không phải là tồn tại, thế nhưng bọn họ nhưng gặp. Tiên ma, hai chữ này là có ý gì, này một chỗ sẽ che chở chúng ta sao? Ba người nhìn lơ lửng ở tinh không lệnh bài, thần sắc phức tạp, hồi lâu, quân lệnh bài cầm lấy, đi lên chuyện tống trận, rời đi. Chính như Diệp Linh từng nói, linh tộc đối với bọn họ mà nói cũng không phải một nơi đến tốt đẹp, cho dù đi tới bọn họ cũng chỉ là làm nền, so với đao tộc chờ một ít chủng tộc, bọn họ căn bản không hề bắt mắt chút nào. Tiên ma, bọn họ cũng không biết điều này đại biểu chính là nơi nào, nhưng hay là đây chính là bọn họ hy vọng. Cách thánh linh cây kết quả còn có gần trăm năm, 100 năm sau khi đi hướng về linh tộc tinh không đường mới có thể mở ra, Diệp Linh chính là muốn tại đây ở ngoài linh vực bên trong nghỉ ngơi 100 năm, chờ đợi thánh linh cây kết quả ngày đó. Thu. Phong hỏa nằm ngoài Diệp Linh bả vai khẽ kêu một tiếng, Diệp Linh nhìn nó một chút, cười nhạt. Yên tâm, này 100 năm thời gian trong có khi là chiến đấu, cũng không thiếu trận này. Phong hỏa hiếu chiến, cũng không thấp hơn hắn, đó là một loại bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu bản năng chiến đấu, cùng cấp đối chiến, hiếm có người có thể cùng phong hỏa so sánh, luận chiến lược, hắn cũng không phải so với Diệp Linh kém bao nhiêu. Có điều khiến Diệp Linh nghi hoặc chính là phong hỏa đã đạt đến đế vũ cảnh đỉnh cao, vẫn như cũ vẫn chưa thể nói chuyện. Nếu nói là linh trí, phong hỏa từ lúc sinh ra đời sẽ không tất đại đa số người kém, Diệp Linh nghĩ đến rất nhiều khả năng, cuối cùng tất cả thuộc về với huyết mạch của nó. Thiên tài danh ngạo, mà đem nhiều như vậy thiên tài tụ tập cùng nhau tất nhiên gây nên rất nhiều xung đột, mâu thuẫn, cuối cùng tiến vào linh tộc thiên tài nhất định sẽ xa xa ít hơn linh tộc đưa đi giới khiến. Có người cho dù là có giới khiến vẫn còn có thể cướp giật những người khác giới khiến, không vì những nguyên nhân khác, chỉ là vì dưng danh. Vì xưa nay tự với tinh không các nơi vô số thiên tài bên trong bộc lộ tài năng. Linh tộc cũng ngầm cho phép loại hành vi này, đối với bọn họ mà nói, ai tiến vào linh tộc, có bao nhiêu người tiến vào linh tộc bọn họ cũng không để ý, bọn họ chỉ cần mạnh nhất, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn. Đây chính là bọn họ thiết lập ở ngoài linh vực nguyên nhân, đây cũng là nuôi cổ, cuối cùng lấy mạnh nhất. Diệp Linh cũng không muốn chủ động trêu chọc người khác, nhưng là không phải tùy ý là có thể bắt nạt người, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chi, đây cũng là Diệp Linh pháp tác. Ở ngoài linh vực Trung Đô là các tộc mạnh nhất thiên tài, lấy Diệp Linh tu vi chỉ có thể ở trong đó xem như là yếu nhất một hàng, nhưng nếu luận chiến lực, Diệp Linh nhưng là cường này một hàng, cũng không tính được mạnh nhất. Cổ không, diễn thế thần tông thánh tử, Diệp Linh đã từng gặp qua một lần, chỉ là một tia khí tức, liền muốn mái trèo Linh áp ngã, đã là đạt đến tiếp cận thần vũ cảnh tột cùng tu vi. Những này chủng tộc tuy nói không sánh được nhân tộc, tiên thiếu có thể nhìn thấy như cổ không giống nhau thiên tài, nhưng nhất định có, gặp gỡ cấp độ kia thiên tài, Diệp Linh coi như là toàn lực một trận chiến phần thắng cũng nhỏ vô cùng. Đuôi tộc, Phượng Tiêu. Tiến vào ở ngoài linh vực không lâu, một yêu mị nữ tử chính là xuất hiện ở Diệp Linh trước người, mặt sau giữ lại một cái đuôi, cầm trong tay một thanh đoàn kiếm, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Tiên tộc, Tử Dạ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nữ tử hơi nhướng mày, thật sâu liếc mắt nhìn, vẫn chưa hỏi nhiều, cầm kiếm. Bóng người hóa thành vạn ngàn lưu quang, hướng về đánh tới, Diệp Linh một chiều kiếm đáp lại. Ở ngoài linh vực bên trong, đại thể người đều ẩn tàng thân phận, tiên tộc, vô tận tinh không cũng không có chủng tộc này, cũng không có cái nào chủng tộc dám như thế tự xưng, tiên nhân, vốn là mịt mở tồn tại. Trường sinh bất tử, cùng tinh không đồng thọ người bị gọi là tiên nhân, làm tinh không căn bản cũng không có người như vậy, cho dù là có thông thiên khả năng người thánh nhân cũng có đại nạn, cũng phải chết đi. Diệp Linh nói như thế. Ở nữ tử xem ra Diệp Linh chính là đang ẩn nút thân phận, đương nhiên, Diệp Linh đích thật là ẩn tàng thân phận, nhân tộc, gặp vạn tộc căm ghét, Diệp Linh tự nhiên là sẽ không lấy nhân tộc tự xưng. Linh tộc, cũng không thích hợp, Diệp Linh cũng chỉ có lập một cái, tiên tộc, cái này cũng là Diệp Linh tùy ý nói như vậy. Mị, một chiêu kiếm, nữ tử bị Diệp Linh chém bay đi ra ngoài, nện ở một vùng sao trời, bóng người tán loạn, nhất đạo rất có mê hoặc thanh âm của ở Diệp Linh vang lên bên tai, vô tận ảo giác xuất hiện tại Diệp Linh đầu óc. Chương 795, nhân tộc thiên tài. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ảo giác phá diệt, Diệp Linh mở mắt ra, một con ngươi màu xanh lục, hậu sinh tam vị nữ tử xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, nắm một thanh đoàn kiếm, thẳng tắp hướng về Diệp Long đâm tới. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh trực tiếp đấm ra một quyền, trong huyết mạch sức mạnh kinh khủng bạo phát, đem nữ tử đánh bay ra ngoài. Ngươi tu luyện linh hồn chi đạo. Đôi tộc nữ tử đứng lại, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, một bước bước ra. Tầng tầng không gian huyễn diệt, tệ lẹ bọt đến nữ tử trước người, nữ tử cả kinh, đột nhiên lùi lại, tam vi hoành đánh, đánh hướng về Diệp Linh. Vành!

Bọn họ hao hết tâm lực mới có thể bảo vệ giới khiến, hoặc là giành được một khối giới khiến, Diệp Linh phất tay, càng là xuất hiện mấy chục mấy khối giới khiến. 1 tỷ tinh thạch, một khối giới khiến. Diệp Linh còn ở bên cạnh viết một hàng chữ, người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt rung động. Linh tộc giới khiến, coi như là có bao nhiêu, bình thường cũng là đem ra giao cho linh tộc, chứng minh thực lực, gây nên linh tộc coi trọng, như Diệp Linh nhất giống như, trực tiếp lấy ra bán, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Vẫn chưa nếu muốn giống bên trong bình thường ôm cướp hết sạch, người chung quanh nhìn tình cảnh này, đều là lắc đầu, trong thần sắc có một vẻ xem thường, vẫn chưa có người phía trước, Diệp Linh cũng không để ý, khoanh chân tu luyện. Cái gì tiên tộc, ta xem là cái gì bất nhập lưu tiểu tộc mới đúng, 1 tỷ tinh thạch, thật sự dám ra giá. 100 năm qua, hắn chung quanh tìm người chiến đấu, ta cho là hắn là vì xác minh đạo pháp, lại không nghĩ rằng càng là loại này mục đích. Bán linh tộc giới khiến, đúng là điên rồi. Nhìn Diệp Linh như vậy cử chỉ, vốn định cùng Diệp Linh lập quan hệ người cũng đều lui trở lại. Thánh đường sắp sửa một lần nữa mở ra, đại đời sẽ tới, đến thời điểm không có thánh nhân chủng tộc đều sẽ bị trở thành lệ thuộc, một bất nhập lưu chủng tộc, coi như là có một thiên tài cũng không tế với chuyện. Một thiên tài, muốn thực sự trở thành thánh giả, muốn tìm thời gian quá dài, trung gian còn có khả năng bởi vì một số nguyên nhân chết trẻ, có quá nhiều không biết, coi như Diệp Linh có thiên phú kinh người, như cũng là không bị người thả ở trong mắt. Chương 795, Phong Linh Vương Tộc. Linh tộc kết giới ở ngoài, Diệp Linh trước mặt mọi người bán giới khiến, nhưng cũng không có bao nhiêu người để ý tới. Giới khiến, đối với đại đa số người tới nói một khối là đủ rồi, có thêm cũng không nhiều đại tính thực chất tác dụng. Diệp Linh dường như không phát hiện, mấy chục khối giới khiến huyền không, ngồi khoanh chân, một mình tu luyện. Vụ. Mấy ngày sau khi, tinh không run lên, linh tộc kết giới run lên, một chút biến mất, đi về linh tộc đường mở ra, từng cái nhân ngữ quán, sâu tiến vào linh tộc. Chỉ có Diệp Linh, vẫn khoanh chân ngồi trên linh tộc ở ngoài, dường như không phát hiện. Lại mấy ngày, nắm giữ giới khiến người đại thể cũng đã tiến vào linh tộc, Diệp Linh vẫn còn ở đó. Người thiếu niên, gần đủ rồi, kết giới nên muốn một lần nữa đóng cửa, ngươi cần phải đi. Một linh tộc người trung niên đứng kết giới nơi, nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh mở mắt, nhìn về phía hắn, gật đầu, vừa nhìn về phía một vùng sao trời ở ngoài, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Kết giới sắp sửa đóng. Nếu các ngươi không nữa lại đây sẽ không có cơ hội, một khối giới khiến, ta có thể đưa cho các ngươi, nhưng ta cần các ngươi hoặc là các ngươi phía sau chủng tộc đáp ứng ta một điều kiện. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, mặt sau linh tộc người trung niên đều là ánh mắt ngưng lại. Chốc lát, một toàn thân ngăm đen dị tộc bay tới, nhìn Diệp Linh trước mặt một phái giới khiến, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi thật sự đồng ý đem giới khiến đưa cho chúng ta. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Ngươi có điều kiện gì? Hắn nhìn Diệp Linh, ngưng thần chốc lát, lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, phất tay, một cái quyển trục xuất hiện, rơi vào này dị tộc trong tay. Rất đơn giản, giúp ta đem này một cái quyển trục mang cho các ngươi tộc trưởng, này một khối giới khiến sẽ là của ngươi. Diệp Linh nói rằng, trước mặt hư không trước một khối giới khiến rơi vào này dị tộc trong tay, hắn nhìn trong tay giới khiến, nhìn lại Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ phức tạp, gật đầu. Ta đáp ứng rồi. Hắn trả lời, nhìn về phía linh tộc người. Hơi cúi đầu, nắm khiến bay vào linh tộc tinh không. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, vừa nhìn về phía xa xa một phương tinh không, chốc lát, từng cái người phía trước, đều là giống nhau điều kiện, một khối giới khiến, chưa tới một canh giờ Diệp Linh giới khiến chính là đã không có. Diệp Linh nhìn về phía mặt sau linh tộc người trung niên cũng nhìn về phía hắn. Trong thần sắc có một vẻ nghi hoặc, quyển sách bên trong có cái gì? Linh tộc người trung niên hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Vẫn chưa che giấu. Một câu nói. Linh tộc người trung niên ánh mắt vì ngừng, nhìn đã đi vào kết giới Diệp Linh, đi theo. Chờ Diệp Linh đi vào kết giới không lâu, kết giới một lần nữa khép kín, hết thể có giới khiến người liền đều tiến vào linh tộc rồi. Thiên đạo Niết Bàn, thánh đường lại mở ra, tinh không cách cục biến ảo, nếu như không có đường có thể đi, có thể người đến tộc tiên ma vực. Đây cũng là quyển sách bên trong một câu nói, trong lời nói ý tứ của rất rõ ràng, chính là lôi kéo bọn họ, cho bọn họ một con đường. Tiên ma vực, cũng không chỉ là thuộc về nhân tộc thế lực, Diệp Linh còn muốn đưa hắn biến thành một đứng ở tinh không, vạn tộc quy nhất thế lực, cứ việc bây giờ nhìn lại này một ý nghĩ còn có một chút buồn cười. Từ tam đao nơi đó, Diệp Linh biết rồi tại đây một vùng vũ trụ ở ngoài còn có một mới thế giới, chủng tộc cuộc chiến sẽ không xóa bỏ này một vũ trụ, chân chính có thể hủy diệt này một phương vũ trụ là vũ ở ngoài tồn tại. Như muốn chống đối vũ ở ngoài tồn tại, tinh không vạn tộc, sớm muộn có một ngày đều sẽ đứng một cái chiến tuyến trên. Diệp Linh chỉ là ở sớm một bước được việc này, đem vũ trụ sức mạnh tụ tập lại. Tiền bối là đến từ với Phong Linh tộc. Đi đến giữa đường, Diệp Linh dường như vô ý hỏi, phía trước linh tộc người trung niên liếc mắt nhìn Diệp Linh, gật đầu. Tiền bối có biết phong vẫn? Diệp Linh lại hỏi, linh tộc người trung niên thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Người gặp phong vẫn? Hỏi hắn, nhìn chằm chằm Diệp Linh, trong mắt có một loại không nói được, nói không rõ cảm xúc. Từng thấy, đồng thời vãn bối vẫn cùng hắn có bạn thâm giao, hắn còn để vãn bối là gió linh tộc mang một câu nói. Nói cái gì? Cho dù không có gió linh tộc, hắn một người cũng có thể đi tới thế gian đỉnh cao, có một ngày, hắn sẽ trở về cầm lại thuộc về hắn tất cả. Diệp Linh lấy phong vẫn giọng điệu nói rằng, một câu nói, làm cho linh tộc người trung niên vẻ mặt chấn động, đứng một vùng sao trời, ngưng thần chốc lát, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Hôm nay lời nói, không muốn lại cùng người thứ hai nhắc lên, cũng không nên nói ngươi biết phong vẫn. Hắn nói rằng, tựa hồ là đang nhắc nhở Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, vẫn chưa có bao nhiêu bất ngờ, gật đầu. Tiên ma vực, ma thể trước, phong vẫn đứng thẳng, nghe Diệp Linh miêu tả, trên mặt có một vẻ đau xót. Phong tin, phong linh tộc số lượng không nhiều đứng ta đây một phương người, hắn cùng với ta cũng như thế, cũng là phong linh vương tộc. Hắn nói rằng, nói ra Diệp Linh trước người linh tộc thân phận, bởi vì hiểu rõ, Diệp Linh mới dám ở đây linh tộc người trung niên trước mặt nói nhiều như vậy, theo, đệ phong vẫn nói, người này phi thường trung tâm cho hắn. Phong linh vương tộc, càng là bị trở thành thánh linh cây tiếp dẫn người, phong thái thương, ngươi khinh người quá đáng. Phong vẫn nói rằng, lời nói tràn đầy sắc ý, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Linh tộc trung huyết mạch, vương tộc, đây cũng là linh tộc dòng máu mạnh mẽ nhất, phong linh, phong thái thương đều là thế hệ này vương tộc, nhưng bọn họ cũng không phải là một cha mẹ, quan hệ cũng không sâu. Phong tộc thánh tử, chỉ có thể có một, phong vẫn mặc dù cũng không yếu, nhưng cũng không sánh được phong thái thương, bại bởi phong thái thương thành thánh tử, cũng thành phong linh tộc thiếu niên tộc trưởng. Còn hắn thì bị phế vương tộc linh mạch, tu vi ngã xuống, không thể không chạy ra phong linh tộc, đến rồi nhân tộc. Phong vẫn, vốn cũng là trong tinh không mạnh mẽ nhất thiên tài một trong, chỉ là bị phế linh mạch, nếu không có như vậy, cũng không thể có thể thần phục Diệp Linh, đương nhiên, cũng là bởi vì hắn ở Diệp Linh trên người thấy được hy vọng. Thánh linh cây, là ta linh tộc cổ thánh lấy 7 nguyên tố làm căn cơ, dùng nghịch thiên thần thông trồng mà thành, 10 vạn năm vừa mở hoa, 10 vạn năm một kết quả, nắm giữ nghịch thiên tạo hóa khả năng. Người ngoài từng nói, một viên thánh linh quả, có thể trực tiếp khiến người ta đạt đến thần võ cảnh đỉnh cao, đúng là như thế, nhưng thánh linh quả nhưng không phải chỉ có những này hiệu quả, hắn còn có thể giúp thần võ cảnh tột cùng người đột phá hư thần cảnh. Nhiên quy tắc ràng buộc, bất luận cái nào bộ tộc, nhân vật gì, một đời chỉ có thể thực một viên thánh linh quả. Phong tin nói rằng, vì là Diệp Linh giảng giải thánh linh quả hiệu quả, lai lịch, tựa hồ là bởi vì Diệp Linh gió êm dịu vẫn quan hệ, hắn đối với Diệp Linh thân mật một ít, cũng chiếu cố một ít. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Phong vẫn cũng không phải là Diệp Linh bằng hữu, mà là Diệp Linh thuộc hạ. Tiên ma vực, Phong vẫn nghe xong Diệp Linh đối với Phong tin nói thuật lại, lắc lắc đầu, nhìn về phía một phương tinh không, vẻ mặt nghiêm túc. Ta từng là phong linh tộc hai đại thánh tử người dự bị, ta nghe ta phong linh tộc bán thánh đã nói, thánh linh cây, kỳ thực cũng không phải linh tộc thánh giả mới, mà là một ngoại tộc thánh giả. Phong vẫn nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong đầu phảng phất có món đồ gì chợt lóe lên, nhưng là không có nắm lấy. Chương 796, Thánh linh cổ thụ. Phong vẫn để Diệp Linh tiện thể nhắn, cũng không phải là muốn uy hiếp kẻ thù của hắn, chỉ là vì để chung với người của hắn biết, hắn còn sống, có một ngày, hắn sẽ trở lại, đoạt lại hắn tất cả. Mà bây giờ, hắn muốn đã đạt thành, Phong tin, chính là chung với người của hắn. Phong tin, đồng dạng như do vẫn như thế, bị tước đoạt vương tộc huyết mạch, biến thành phổ thông phong linh tộc, vì lẽ đó hắn mới có thể trở thành linh tộc tiếp dẫn người, Phong vẫn hay là cũng đã sớm biết, cho nên mới phải để Diệp Linh tiện thể nhắn. Linh tộc giới khiến, cùng đưa ra 50.000 khối, ngoại trừ một ít sẽ không tới người, còn có ở bên ngoài linh vực bên trong đồng thời giành được nhiều khối giới khiến người, cuối cùng tiến vào linh tộc nên chỉ có không tới vạn người. Phong tin nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh gương mặt hờ hững, Phong tin nhưng là ánh mắt ngưng lại. Thánh linh cây kết ra thánh linh quả số lượng cũng không xác định, bình thường ở chừng 100, chính là muốn tại đây gần trong vạn người quyết ra đến một lần lượng người, những người này chính là có thể được thánh linh quả người. Đương nhiên, những người này còn muốn đáp lại linh tộc một điều kiện mới có thể chân chính được thánh linh quả, tử dạ, nhớ kỹ, bất luận bọn họ đưa ra điều kiện gì, nhất định phải đáp lại. Phong tin ngự động cương quyết phương pháp, mang theo Diệp Linh một đường đi tới, vừa cùng Diệp Linh giới thiệu thánh linh quả việc, bởi vì Phong vẫn quan hệ, hắn đối với Diệp Linh nói so với cái khác tiếp dẫn người đều nhiều hơn. Được rồi, con đường sau đó nên chính ngươi đi rồi, vẫn đi phía trước, đại khái nửa ngày ngươi thì sẽ nhìn thấy thánh linh cổ thụ, có thể hay không được thánh linh quả, liền dựa cả vào vận mệnh của ngươi, nhớ kỹ, mọi việc chớ cưỡng cầu. Một mặt cột mốc biên giới trước, Phong Tin nói rằng, Diệp Linh gật đầu, hướng về Phong Tin hơi thi lễ, bay về phía trước đi. Cột mốc biên giới bên trên là một quang chữ, chính là đại biểu linh tộc bên trong mạnh mẽ nhất phong linh tộc. Qua này một mặt cột mốc biên giới chính là quang linh tộc địa vực, cũng là thánh linh cổ thụ vị trí khu vực. Truy cập D. Để đọc truyện mênh mông tinh lộ, một đường đi phía trước, Diệp Linh gặp được không ít dị tộc, nhưng không có nhìn thấy một quang linh tộc, từ cột mốc biên giới đến thánh linh cổ thụ, phảng phất không có một linh tộc đóng giữ. Nửa ngày sau khi, Diệp Linh dừng ở một phương trong tinh không, nhìn thấy tinh không phần cuối một cây đại thụ, vẻ mặt chấn động. Một thân cây, cắm rễ với tinh không, trên dưới mấy vạn dặm, cành lá mở rộng, bao phủ tinh không, rễ, cái bên dưới là một mảnh sâu thẳm hắc ám, đó là một mảnh mặt đất màu đen, hiện ra thần bí hào quang. Đây cũng là thánh linh cổ thụ, là cổ lao thánh giả lấy đại thần thông trồng mà thành, một gốc cây sống vô tận tuế nguyệt linh cây, đã ra đời ý chí của chính mình, che chở một phương tinh không. Ngoại trừ Diệp Linh, thánh linh cổ thụ chu vi còn đứng rất nhiều người, chính là bắt được giới khiến người, từ bốn phương tám hướng mà đến, đều ở nơi này hội tụ, đứng thánh linh cổ thụ vạn dặm ở ngoài. Cũng không phải là không muốn đi phía trước, mà là phía trước có nhất đạo kết giới, ngăn trở tới gần thánh linh cổ thụ đường. Thánh linh cổ thụ, quả nhiên danh bất hư truyền, trăm vạn năm, e sợ này thánh linh cổ thụ cũng là một cái không được tồn tại. Ta nghe trong tộc trưởng bối nhắc lên, trăm vạn năm trước, thánh linh cổ thụ linh mẫn tộc một đám thánh giả đi hướng về vũ ở ngoài trước lưu lại, vì là chính là cho linh tộc lưu lại một phân căn cơ, để linh tộc lâu dài không suy. Thánh linh cổ thụ, không chỉ là sẽ kết ra thánh linh quả, còn có tụ linh, hối linh lực lượng, thánh linh cây ăn quả phạm vi bao phủ bên trong đều là tu luyện thánh địa, nồng độ linh khí là những chỗ khác vô số lần. Người chung quanh nói rằng, nhìn đứng ở trong tinh không thánh linh cổ thụ, đều là gương mặt chấn động, liên quan với thánh linh cổ thụ truyền thuyết nhiều lắm, nói không hết, nói bất tận, bọn họ cũng chỉ có thể nói một trong số đó hai. Nhưng vô luận như thế nào nói, cổ lão, thần bí, mênh mông, đây cũng là bọn họ duy nhất có thể hình dung thánh linh cổ thụ. Nghe người chung quanh, Diệp Linh lại nhìn về phía thánh linh cổ thụ, khẽ to mày. Linh tộc thánh vật, chẳng biết vì sao, hắn càng là từ nơi này một gốc cây thánh linh cổ thụ trên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, phảng phất thánh linh cổ thụ bên trên có một luồng sức mạnh thần bí ở gọi về Diệp Linh. Lẽ nào gốc cây này thánh linh cổ thụ cũng cùng hắn có quan hệ, hoặc là cùng kiếm tiên cũng có quan hệ. Nhân tộc Mộ Dung Xương. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, đánh gây Diệp Linh tâm tư, Diệp Linh hướng về một phương hướng nhìn lại, thần sắc cứng lại. Một thanh niên mặc áo tím, đứng một phương tinh không, nhìn thánh linh cây ăn quả, có một luồng coi trời bằng vùng, duy ngã độc tôn tư thế, phía sau hắn còn theo mấy người, không người mà đứng, phảng phất đều là hắn tôi tớ. Mộ Dung, đây là đại tần thiên đình hoàng thất dòng họ, Mộ Dung Xương, vẹn vẹn lấy này họ, chính là có thể trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Một viên thánh linh quả, vốn nên sẽ không dẫn tới đỉnh cao chủng tộc thiên tài tới, mà Mộ Dung Xương là cao quý đại tần thiên đình hoàng thất, nhưng là đến rồi, mục đích tuyệt không chỉ như vậy. Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng đều có suy đoán, ý nghĩ, thậm chí có người còn nghĩ tới linh tộc có phải là muốn cùng nhân tộc kết minh, nếu thật sự như vậy, này tinh không thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Hai cái đỉnh cao chủng tộc kết minh, đây là chưa bao giờ có chuyện, như thành, chính là chấn động toàn bộ tinh không chuyện. Đại tần thiên đình tam hoàng tử, hắn làm sao đến rồi? Một vùng sao trời, một nam một nữ hai người đứng thẳng, đều là lam đồng, nhìn Mộ Dung Xương, trong mắt có một vẻ nghiêm túc. Linh tộc đích thật là suy nhược, vẫn còn không đến nỗi bước lên tinh không sai lầm lớn cùng loài người kết minh, hắn nhất định có mục đích khác. Lam đồng nữ tử nói rằng, lam đồng nam tử cũng gật đầu, hai người nhìn Mộ Dung Xương, trong mắt có đều có kiêng kỵ. Ha ha, xem ra cũng không phải một người biết thánh linh cổ thụ bí ẩn. Đại tần thiên đình cũng phái người đến rồi. Diệp Linh bên người một thanh âm vang lên, Diệp Linh thần sắc cứng lại, chạm đích, thấy được một người. Toàn thân áo trắng, lưng đeo một chiêu kiếm, một mặt bàng quan răng rấp, cảm thụ lấy Diệp Linh ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Dám đến linh tộc tinh không nhân tộc cũng không nhiều, Mộ Dung Xương là bởi vì đại tần thiên đình mới dám đến, ngươi lại là bởi vì sao, hoặc là nói ngươi là cái nào một thánh địa người, tới đây là vì cái gì? Thanh niên mặc áo trắng hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, trầm mặc chốc lát, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Huynh đài là vì cái gì, ta chính là vì cái gì, có điều huynh đài tại sao cảm thấy ta là loài người? Diệp Linh nói rằng, đồng tử, con ngươi nổi lên một vệ sắc kia ý, ti ti tử văn ở trên mặt hiện lên, thanh niên mặc áo trắng hơi run run. Ha ha, xem ra ta còn là nhận lầm người, huynh đệ càng là một dị tộc, có điều tương phùng chính là hữu duyên, kết giao bằng hữu đi, ta tên Lăng Dạ. Chính là nhân tộc tinh không theo như đồn đãi kiếm tiên cung dư nghiệt. Hắn nói rằng, một mặt nụ cười nhàn nhạt, mang theo ti ti tà dị, phảng phất thật sự có việc giống như vậy, Diệp Linh giật mình. Người tên là Lăng Dạ. Ừ, hắn cười đáp lại. Kiếm Tiên Cung Dư Nghiệt. Diệp Linh hỏi lại, hắn vươn một cái tay, một mảnh hư không ở trong tay hắn vặn mẹo, trung điệp, càng là không gian chi đạo, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng gật đầu, trong thần sắc cũng không bao nhiêu gợn sóng, phảng phất là tin. Chương 797, Thánh Linh Cổ Thụ Bí Mật. Xem ra ngươi tựa hồ cũng không phải hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi là chưa từng nghe nói chuyện của ta? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, mặt mày mỉm cười, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh. Nghe qua. Nếu nghe qua vì sao vẫn là như vậy vẻ mặt, Kiếm Tiên Cung, đây chính là trăm vạn năm trước nhân tộc đệ nhất thánh địa, trong tinh không thậm chí có đồn đại nói tinh không hạo kiếp căn nguyên chính là Kiếm Tiên Cung. Ta từ hoang mãng nơi mà đến, bộ tộc sinh tử giai hệ cùng kiêm, tự thân còn khó bảo toàn, những người khác, những chuyện khác lại cùng ta có quan hệ gì? Diệp Linh lạnh nhạt nói, thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn Diệp Linh hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, cười nhạt. Ta từ nhân tộc đi tới, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu người nghĩ lấy mạng ta, ngươi là một người duy nhất ngoại lệ, Tử Dạ, ta ở bên ngoài linh vực nghe nói qua ngươi, sau đó ngươi và ta chính là huynh đệ. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, liền muốn cùng Diệp Linh xưng huynh gọi đệ. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Người này dám giả mạo hắn, tất nhiên không phải người bình thường, tuy rằng không biết hắn đến tuột cùng là lai lịch ra sao, tới nơi này vì cái gì, nhưng nếu hắn tìm tới Diệp Linh, Diệp Linh cũng vui vẻ phải cùng hắn đọ sức một phen. Ngược lại hiện tại Diệp Linh chỉ là một man hoang tiểu tộc người tới, tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng không bao nhiêu người chân chính đưa hắn để ở trong lòng, mà hắn mới phải Diệp Linh, Kiếm Tiên Cung Dư Nghiệt, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ sẽ là hắn, dùng thân phận của hắn, đều là phải trả ra một chút đền bù. Thánh Linh Cổ Thụ Chu Vi, từng cái đến từ chính tinh không mỗi cái chủng tộc thiên tài chiến đứng thẳng, lẫn nhau cảnh giác, bầu không khí nghiêm nghị, đều đang đợi Thánh Linh Cổ Thụ kết quả một khắc đó. Tử Dạ, nói cho ngươi biết một bí mật. Thánh Linh Cổ Thụ tuy nói là ở linh tộc tinh không, nhưng cũng không linh tộc loại, mà là ta nhân tộc thánh giả, linh tộc chỉ có thể coi là tạm thời bảo quản. Một mảnh không khí sốt sáng bên trong, giả Diệp Linh như cũng là gương mặt hờ hững, cùng Diệp Linh giảng thuật, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu, vẫn chưa lớn bao nhiêu biểu thị, làm cho giả Diệp Linh càng hứng thú. Ta còn nghe ta nhân tộc một vị tiền bối đã nói, Thánh Linh Cổ Thụ nhưng thật ra là Kiếm Tiên Cung người lưu lại, cất giấu trong đó Kiếm Tiên Cung một bí mật, một khi vạch trần, tinh không đem rơi vào dung chuyển. Giả Diệp Linh tiếp tục nói, Diệp Linh nghe, một mặt bình tĩnh răng rấp, kỳ thực đấy lòng đã là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thánh Linh Cổ Thụ, linh tộc thánh vật càng là Kiếm Tiên Cung người lưu lại, còn cất giấu Kiếm Tiên Cung một bí mật. Diệp Linh vẫn chưa hoài nghi giả Diệp Linh nói, từ hắn tới gần Thánh Linh Cổ Thụ một khắc đó hắn chính là biết rồi Thánh Linh Cổ Thụ nhất định cùng Kiếm Tiên Cung, cùng hắn có quan hệ, bây giờ tiếp tục nghe giả Diệp Linh liền càng thêm xác nhận. Nhìn thấy mộ dung xương sao, hắn chắc cũng là vì Thánh Linh Cổ Thụ này một bí mật mà đến, không bằng ngươi và ta liên minh, đồng thời đối phó mộ dung sương, ta cho ngươi chia sẻ này một bí mật. Nói rồi rất nhiều, hắn rốt cục nói ra mục đích của hắn, chính là vì liên hợp Diệp Linh đối phó mộ dung sương. Diệp Linh nhìn về phía hắn, khẽ nhíu mày, trầm ngưng chốc lát, cuối cùng gật đầu, giả Diệp Linh trên mặt lộ ra nụ cười, hai người liên minh cứ như vậy đã thành. Đương nhiên, hai người đáy lòng đến cùng ở làm gì dự định cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Quang Linh tộc người đến rồi. Có người nói, Diệp Linh cùng giả Diệp Linh đồng thời hướng về một phương tinh không nhìn lại, vẻ mặt vi ngưng. Hắc ám, sâu thẳm tinh không, đột nhiên xuất hiện một ít quang điểm, hóa thành một bó cột quang, rơi vào trong tinh không, một thân hạo như bạch nguyệt quần áo, trên người tản ra ánh sáng, chính là Quang Linh tộc. 9700 người, so với trong tưởng tượng nhiều người một ít, chúc mừng các vị, bình yên vô sự đến nơi này. Một thanh âm từ chậm rãi phía xa trong trời sao truyền đến, một tia quang ở trong tinh không tỏa ra, bên trong có một ông lão, trên người hiện ra một luồng mênh mông như vạn cổ thương khung khí tức, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Đây cũng không phải là hư thần cảnh cường giả, mà là tạo hóa cảnh cường giả, Thánh Linh Cổ Thụ kết quả ngày, vạn ngàn thiên tài hội tụ, linh tộc tạo hóa cảnh cường giả đích thân tới, đủ để chứng minh thân Thánh Linh Cổ Thụ đối với linh tộc tầm quan trọng. Tin tưởng ta linh tộc quy củ các ngươi cũng biết, muốn thánh linh quả, chính là phải đáp ứng ta linh tộc một điều kiện. Nếu là không làm được, các ngươi hiện tại là có thể rời đi. Linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, Thánh Linh Cổ Thụ chu vi tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, không một người động. Được, nếu không người rời đi, vậy ta tiện lợi làm các ngươi cũng đã nhận rồi ta linh tộc quy củ, từ giờ trở đi, nếu người nào hối hận rồi, bất luận ngươi là cái nào bộ tộc người, ta tất phải giết. Linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía một vùng sao trời, ánh mắt vi ngưng,

Diệp Linh còn chưa nói chuyện, một bên giả Diệp Linh đã trước một bước nói chuyện, đứng linh khí làn sóng bên trong, nhìn chặn đường Long Ngư tộc, gương mặt hờ hững, trong giọng nói có một vẻ lạnh lùng. Càn rỡ. Trước mặt Long Ngư tộc thịnh nộ, tam xoa kích quét ngang tinh không, càng là thật sự hóa thành một cái sinh lần đầu hai giác, hai chân vì là đuôi cá người cá, lật lên linh khí làn sóng, hướng về giả Diệp Linh đâm. Giả Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một tay hư tờ, một luồng không gian nhịp đập lấy tay hắn làm trung tâm lan tràn ra, trước mặt Long Ngư tộc thân thể chấn động, thân thể diệt vong, trực tiếp chết. Không gian chi đạo. Người chung quanh cùng nhau chấn động, bao quát Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại, này giả Diệp Linh cũng nắm trong tay không gian chi đạo, đồng thời không có chút nào dưới cho hắn, tu vi càng là đã đạt đến thần võ cảnh bảy tầng. Đáng tiếc, quá tinh, không phải vậy lên bàn cũng coi như là một thật tốt nhắm rượu món ăn. Nhìn diệt vong Long Ngư tộc, giả Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, phảng phất chỉ là đập chết một con rồi. Đi thôi, đón lấy hẳn là không chặn đường người rồi. Giả Diệp Linh nhìn về phía chu vi, ánh mắt đảo qua chỗ tất cả mọi người rời con mắt, phảng phất đều là sợ hãi. Long Ngư tộc, cũng là trong tinh không một chủng tộc mạnh mẽ, trong huyết mạch thật sự có một vệt long ý chí, nhưng như vậy đã bị giết, chính là chứng minh một người này nhất định có càng đáng sợ bối cảnh, không để ý Long Ngư tộc. Hắn là nhân tộc, lĩnh ngộ không gian chi đạo, nhất định là nhân tộc một cái nào đó thánh địa cấp độ thánh tử nhân vật. Có người nói, nhìn giả Diệp Linh bóng lưng, trong ánh mắt dũng động sát ý, cũng không dám ra tay. Nhân tộc cùng trong tinh không rất nhiều chủng tộc đều có thù hận. Nhân tộc có bao nhiêu hận bọn họ thì có nhiều đáng giận tộc, đây là đã kéo dài vô tận tuế nguyệt cứu hận, không thể xóa nhòa. Như đổi chỗ khác, bọn họ có thực lực giết giả Diệp Linh, nhất định là sẽ không chút do dự ra tay, chỉ là ở đây, bọn họ giết không được giả Diệp Linh, cũng không phải giả Diệp Linh đối thủ. Thần võ cảnh bảy tầng, lẽ nào hắn chính là Thương Khung Thần Sơn ma tử? Mộ Dung Xương bên cạnh người, hai cái tôi tớ nhìn giả Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, Mộ Dung Xương nhìn giả Diệp Linh chốc lát, lại nhìn Diệp Linh một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thánh Linh cổ thụ. Bất kể là ai, Thương Khung Thần Sơn ma tử cũng được, dị tộc thiên tài cũng được, kẻ chặn đường ta, đều phải chết. Hắn nói rằng, trên người khí tức phun trào, chu vi tinh không đều ở run rẩy, đồng dạng là thần võ cảnh thất trọng khí tức, làm cho người chung quanh đều là một hãi, nhìn Mộ Dung Xương bóng lưng, gương mặt kiên kỵ. Ngoại trừ giả Diệp Linh cùng Mộ Dung Xương, còn có mấy người, ở vạn dặm linh đường bên trên đồng dạng hạc đứng trong bầy gà, không thể coi thường. Một hai mắt đỏ đậm, đầy mặt tàn nhẫn vẻ người, mặc dù nhìn như thị nhân tộc, nhưng Diệp Linh có thể thấy, hắn cũng không phải là nhân tộc, trong thân thể của hắn cất giấu một luồng gia tính, muốn xé rách hết thể gia tính. Yêu tộc. Đồng dạng là nhóm trúc tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong, so với linh tộc mạnh hơn, càng là cũng xuất hiện. Một xinh đẹp xuất trần thoát tục nữ tử, tóc lục mắt xanh, phía sau cong lấy một đôi như cuốn tia một loại mỏng rực, trên mặt mang một vệt nụ cười hiền hòa, vây tay một cái nhưng là liền giết mấy người. Đây là tinh linh tộc, mặc dù không phải tinh không đỉnh cao chủng tộc, nhưng là cũng gần bằng với dưới cường đại chủng tộc. Ngoại trừ những người này, trong đám người hay là còn cất giấu rất nhiều nhân vật đáng sợ, cũng như Diệp Linh nhất giống như, che giấu thân phận, trong bóng tối rình tất cả, cùng đợi cuối cùng một khắc rút đao mà ra. Những người này đều là đến từ chính cái chủng tộc mạnh nhất thiên tài, không có một đơn giản, cho dù là Diệp Linh cũng không dám khinh thường, có điều cũng còn tốt, bởi vì giả bộ Diệp Linh quan hệ, chú ý tới người của hắn trái lại thiếu. Giả Diệp Linh quá trương dương, bá đạo, hung hăng, mang theo Diệp Linh vẫn cứ vạch tìm tòi một con đường, đi tới phía trước nhất. Vạn dặm linh đường, một canh giờ không tới, Diệp Linh cùng giả Diệp Linh chính là đã đi rồi hơn một nửa, còn lại ngàn dặm cự ly, Diệp Linh đã có thể cảm nhận được đến từ chính Thánh Linh cổ thụ uy áp mạnh mẽ, từ vừa mới bắt đầu sân vắng bước chậm đến dập khuôn từng bước, mỗi một bước hạ xuống đều phảng phất đang cùng một thế giới làm đỏ sức. Từ dạ, còn được, cần ta hỗ trợ sao? Giả Diệp Linh chú ý tới Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, mạch máu trong người sôi trào, tiếp tục đi về phía trước. Càng đến gần Thánh Linh cổ thụ, nay một luồng triệu hoán cảm giác chính là càng mãnh liệt, Diệp Linh phảng phất tựa hồ còn có thể nghe được một thanh âm, đang hô hoán hắn, này một thanh âm rất xa lạ, lại rất quen thuộc. Thánh Linh cổ thụ bí mật nhất định cùng hắn có quan hệ, thậm chí Diệp Linh cảm thấy Phong vẫn nói tới gieo xuống Thánh Linh cổ thụ dị tộc thánh giả chính là Kiếm Tiên cung thánh giả, hay là chính là mẫu thân. Vạn dặm linh đường, hay là đây chính là đối với hắn thử thách, được Thánh Linh cổ thụ bên trong này một bí mật thử thách. Tam đao phá giới đi ra vũ ở ngoài, tái tạo thiên đạo, thật có rất nhiều người, đều ở nói cho hắn biết, thời gian của hắn đã không nhiều lắm, hắn nếu đến rồi nơi này, liền nhất định phải đi đến Thánh Linh cổ thụ bên dưới. Nhìn Diệp Linh gương mặt kiên định, giả Diệp Linh hơi run run, nhìn chằm chằm Diệp Linh bóng lưng ngưng thần chốc lát, lại cùng đi tới. Kết giới ở ngoài, bảy đại bộ tộc tạo hóa cảnh cường giả nhìn vạn dặm linh giữa lộ tất cả mọi người, ánh mắt trầm ngưng. Đại Tần Thiên Đình hoàng tử, hẳn là sẽ không là Kiếm Tiên cung người, liền hẳn là hai người kia một người trong đó. Nay thần võ cảnh 4 tầng thanh niên tựa hồ không phải là nhân tộc, trong cơ thể hắn không hề thuộc về nhân tộc khí tức, nhưng nên cũng không phải đến từ chính một tiểu tộc, mà là một cái nào đó cái đại tộc. Vậy liền chỉ có thể là hắn, nhân tộc, lĩnh ngộ không gian chi đạo, rồi cùng theo như đồn đãi miêu tả như thế. Không nhất định, hắn vừa là Kiếm Tiên cung người, liền nhất định chuyển thừa chúng ta tưởng tượng ra không tới nói pháp, chưa chắc không thể che giấu hơi thở giấu giếm được chúng ta, linh trên đường tất cả mọi người có thể là hắn. Mấy người nói rằng, ánh mắt đảo qua linh trên đường mỗi người, trong thần sắc sát quang giật động. Hắn nếu đến rồi, liền nhất định có thể đi tới thánh linh cổ thụ bên dưới, cái thứ nhất đi tới thánh linh cổ thụ bên dưới người chính là hắn, chỉ cần giết đi tới thánh linh cổ thụ bên dưới người, linh tộc đem triệt để thoát khỏi gông xiềng. Quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, ánh mắt ở giả Diệp Linh, Mộ Dung Xương đẳng nhân trên người sẽ qua. Chương 800, hỗn độn. A. Linh đường bên trên, một tiếng tiếng rên vang lên, một người ở linh đường bên trên trực tiếp bạo thể mà chết, làm cho người chung quanh đều là run lên, càng tới gần thánh linh cổ thụ, linh khí càng thêm khủng bố, kinh khủng linh khí rội rửa bên dưới, không gian đều ở vặn mèo, một cái sơ sẩy ngay cả cơ hội trốn đều không có. Thời gian đã qua hơn nửa ngày, còn đang đi tới người mất đi gần một nửa, nhìn đứng lặng với tinh không trong lúc đó mênh mông thánh linh cổ thụ, đại đa số người đều lựa chọn từ bỏ. Ngồi khoanh chân, bắt đầu ở linh khí rội rửa dưới tu luyện, thiên tài giai ngạo, mới vừa lên linh đường, mỗi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi, muốn cùng các tộc thiên tài tranh một chuyến, dương danh tinh không, một ngày không tới, này một phần ngạo nghệ đã bị làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng là sống sót càng quan trọng. Nhìn còn đang đi tới người, cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng bọn họ thừa nhận, bọn họ không sánh được những người này, tinh không mênh mông, thiên tài vô số, bọn họ chỗ đã thấy thế giới quá nhỏ. Xì kéo. Linh đường phía trước nhất, Diệp Linh một bước bước ra, không gian xé rách, thân thể run lên, thiếu một chút bị kinh khủng linh khí đánh bay ra ngoài, giả Diệp Linh nhìn về phía Diệp Linh, khẽ cau mày. Vẫn được sao, cần ta hỗ trợ sao? Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước đi. Diệp Linh nói rằng, giả Diệp Linh nhìn Diệp Linh, nhìn lại đã vượt qua hắn Mộ Dung Sương, yêu tộc, tinh linh tộc nữ tử mấy người, ngưng thần chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nói cẩn thận đồng thời chia sẻ thánh linh cổ thụ bí mật, ta tại sao sẽ ở giờ khắc này bỏ xuống ngươi, ta chờ ngươi. Hắn nói rằng, gương mặt hờ hững, tựa hồ không để ý chút nào giống như vậy, Diệp Linh nhìn hắn, hơi tập trung, gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, càng là tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Giả Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, cũng theo Diệp Linh khoanh chân ngồi xuống, lại cũng tu luyện. Dừng lại, mặt sau vẫn chú ý giả Diệp Linh người nhìn tình cảnh này, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy một bên Diệp Linh, tựa hồ lại minh bạch một ít gì, thần võ cảnh thất trọng tu vi, tự nhiên không thể ở đây dừng lại, chỉ có thể là bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân. Diệp Linh, đây cũng là bị bọn họ cho rằng giả Diệp Linh dừng lại nguyên nhân, dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là vừa ra tình thâm nghĩa trọng tiết mục, đương nhiên, đến tột cùng nguyên nhân gì, cũng chỉ có Diệp Linh cùng giả Diệp Linh biết. Diệp Linh mặc dù ở bên ngoài linh vực bên trong vang dội tiếng tăm, nhưng chung quy chỉ là thần võ cảnh 4 tầng. Tại đây gần một vạn người bên trong chỉ có thể xếp hạng trung du trình độ, mà giả Diệp Linh tại sao lại tìm tới Diệp Linh, chỉ có thể có một nguyên nhân. Hắn biết Diệp Linh thân phận, đồng thời biết rồi thánh linh cổ thụ bí mật cùng Kiếm Tiên cung có quan hệ, vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra cùng Diệp Linh cùng chia sẻ bí mật, đồng thời nguyện ý chờ Diệp Linh. Về phần hắn nói hắn là Diệp Linh, nhưng thật ra là đang thăm dò Diệp Linh, ai ngờ Diệp Linh cũng không để ý, cũng tiện lợi sai liền sai rồi, hắn thành Diệp Linh, mà Diệp Linh nhưng là thành Tử Dạ. Nhưng kỳ thực trong lòng hai người đều rõ ràng, nhưng cũng không vạch trần, liền duy trì một loại quái dị đồng minh quan hệ. Thiên địa sơ khai, hỗn độn diễn thế, khinh thanh người nổi lên làm ngày, trùng trọc người dưới ngưng làm địa. Một tang thương âm thanh ở Diệp Linh vang lên bên tai, Diệp Linh thần thức bị kéo vào một phe khác thế giới. Một người, đứng lặng với một mảnh hoang vu trong tinh không, lòng bàn tay hư thân, một đoàn khí ở trong đó chìm nổi, hắn phất tay, khí bay ra lòng bàn tay, toàn bộ tinh không đều là run lên, vô tận linh khí hội tụ. Một cây cây non ngưng tụ thành, sau đó một chút lớn lên, trong chốc lát chính là biến thành một gốc cây che trời chi cây. Ẩm. Tinh không băng liệt, đại thụ khô diệt, tất cả quy về bụi trần, lại biến thành này một tia khí. Hỗn độn. Diệp Linh mở mắt ra, lẩm bẩm nói, trong mắt vô thần, trong lúc hoảng hốt tựa hồ cũng xuất hiện một tia khí. Tử Dạ, ngươi một bên giả Diệp Linh cũng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Linh, vừa muốn nói chuyện, Diệp Linh càng là trực tiếp hướng về phía trước đi đến, nhìn tình cảnh này. hắn hơi run run, đi theo. Từng bước, mỗi một bước hạ xuống đều phảng phất đi lại liên tục khó khăn, nhưng lại phảng phất đồng bền như khinh hồng giống như vậy, đi rồi đại khái bách bước, lại ngừng lại, giả Diệp Linh vừa muốn hỏi, Diệp Linh càng là lại nhắm mắt tu luyện, giả Diệp Linh sửng sốt chốc lát, cũng đi theo Diệp Linh đồng thời dừng lại. Hắn biết Diệp Linh thân phận, cũng biết nếu là nghĩ tới được thánh linh cổ thụ bên trong gì đó, nhất định phải có Diệp Linh, mặc kệ Diệp Linh làm sao, hắn đều nhất định phải kiên trì chờ. Vạn dặm linh đường, cuối cùng còn lại trăm dặm không tới, tại đây một đoạn đường người trên quá đáng lo còn có 30 người, Diệp Linh cùng giả Diệp Linh chính là tại đây những người này mặt sau, không nhanh không chậm đi theo. Ta cảm nhận được, nó đang nhìn nhóm người này, nó đã nhận ra người kia. Kết giới ở ngoài, linh tộc bảy đại bộ tộc người nhìn thánh linh cổ thụ, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, không cần chờ, tha rằng giết sai, không thể buông tha, đem những người này toàn bộ giết, đều sẽ có hắn. Ám linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, gương mặt sắc ý, chu vi một vùng không gian đều lâm vào hắc ám. Xì, hư không xé rách, một lao giả áo xám lăng không đi ra, chắn ám linh tộc tạo hóa cảnh cường giả trước mặt, linh tộc bảy đại bộ tộc tạo hóa cảnh cường giả nhìn người trước mặt, đều là thần sắc cứng lại. Nhân tộc, lao giả áo xám nhìn mấy người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía mặt khác một bên hư không, một thanh trường thương màu vàng nóng xuyên không mà ra, hạ xuống tinh không. Một người mặc màu vàng chiến giáp người xuất hiện tại trường thương một bên, nhàn nhạt thương ý tràn ngập, một phương tinh không đều là lâm vào vắng lặng. Đại tần thiên đỉnh, Mộ Dung Thương. Hắn lạnh nhạt nói, tự báo thân phận, sau đó nhìn về phía lao giả áo xám, trong mắt không hề che giấu chút nào sắc ý, lao giả áo xám cười nhạt, nhìn về phía linh tộc mấy cái tạo hóa cảnh cường giả. Nhân tộc Thương Khung Thần Sơn, Thương Đổi, mang một đệ tử phía trước rèn luyện, quấy rầy. Thương Đổi nói rằng, một câu nói làm cho linh tộc bảy đại bộ tộc tạo hóa cảnh cường giả đều là hơi nhún mày. Mộ Dung Thương, Thương Đổi, chưa qua ta linh tộc cho phép, bước vào ta linh tộc cảnh nội, các ngươi là muốn hướng về ta linh tộc tuyên chiến sao? Quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nhìn hai người, nói rằng, bảy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả trên người khí tức khẽ nhúc nhích, một phương tinh không đều lâm vào ngưng trệ, không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Mấy vị nói đùa, nếu là muốn tuyên chiến, lại há có thể đến hai ta người? Chỉ là nghe nói linh tộc thánh linh cổ thụ sắp kết quả, rộng rãi yêu vạn tộc thiên tài, chính là mang một hậu sinh vãn bối tới gặp hiểu biết thức. Thương Đổi nói rằng, gương mặt nụ cười, tựa hồ là chắc linh tộc mấy người sẽ không xuất thủ. Ta linh tộc yêu chính là hậu sinh vãn bối, cũng chưa từng mời các ngươi, ta xem là các ngươi linh tộc tự xưng là tinh không loại thứ nhất tộc, đã là không đem ta linh tộc để ở trong mắt. Quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả thần quang nói rằng, thân thể hư hóa, tựa như muốn hóa thành một đạo quang, làm sạch thế gian tất cả. Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Mấy vị, hiểu lầm. Chương 801. Lập tức rời đi ta linh tộc tinh không, bằng không coi như là nhân tộc hướng về ta linh tộc tuyên chiến rồi. Thần Quang nói rằng, gương mặt lạnh lẽo, Mộ Dung Thương một bước bước ra, khủng bố thương ý bao phủ tinh không. Như muốn chiến, vậy liên chiến, ta Đại Tần Thiên Đình đáp lại, trăm vạn năm tuyết nguyệt, nhân tộc suy sụp, có thể ngươi linh tộc càng là đã không còn nữa lúc trước, cung dương hết đà, cũng dám hướng về chúng ta tộc tuyên chiến. Thánh linh cổ thụ vốn là chúng ta tộc đồ vật, mượn ngươi linh tộc lâu như vậy, nên trả lại. Thanh âm nhàn nhạt, ngầm lấy một luồng bá đạo tâm ý, tựa như muốn lấy một địch bảy, làm cho linh tộc bảy người vẻ mặt khẽ biến. Ha ha, Đại Tần Thiên Đình quả thực bá đạo, có điều ngươi đúng là có một câu nói đúng, thánh linh cổ thụ là trăm vạn năm trước chúng ta tộc một thánh giả loại, trăm vạn năm, nên muốn trả lại. Một bên Thương Đổi cười nhạt, nói rằng, đã không còn nữa trước khiêm tốn. Trong thần sắc hiện ra một vệ tà dị. Nói hưu nói vượng, thánh linh cổ thụ cắm rễ ta linh tộc tinh không trăm vạn tải, khi nào lại thành các ngươi? Nó thật là các ngươi nhân tộc thánh giả loại không giả, nhưng này một thánh giả lại cùng các ngươi có quan hệ gì đâu, coi như là muốn còn, cũng nên là trả lại cho hắn hậu nhân, còn chưa tới phiên ngươi chúng. Linh tộc bảy người nói rằng, nhìn Mộ Dung Thương cùng Thương Đổi, trong thần sắc đều có một vệ kiêng kỵ tâm ý. Trước mặt hai người cũng không phải là tạo hóa cảnh cường giả, mà là tạo hóa cảnh bên trên. Thánh cảnh bên dưới, trí tôn cảnh, lại gọi bàn thánh, thánh nhân không ra, bọn họ chính là chỗ này một vùng sao trời cao nhất tồn tại. Coi như hợp bảy người lực lượng cũng không nhất định có thể địch nổi bọn họ, linh tộc cũng có bàn thánh, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân không ra tay, mà bọn họ căn bản không làm gì được trước mặt hai người. Vừa là chúng ta tộc thánh giả loại, liền phải thuộc về chúng ta tộc, bất luận quá khứ bao lâu cũng sẽ không thay đổi, về phần hắn hậu nhân, này huy hoàng trong vũ trụ nên cũng không có. Mộ Dung Thương nói rằng, trường thương màu vàng nóng đứng ở tinh không, một phương tinh không run rẩy, bảy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả vẻ mặt khó coi. Mấy vị, ta xem không bằng chúng ta đều thối lui một bước, thánh linh cổ thụ chúng ta có thể để cho các ngươi, chúng ta chỉ cần thánh linh cổ thụ bên trong một thứ, chỉ cần lấy được chúng ta liền rời đi. Thương Đồi nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch, cười nói, bảy cái linh tộc toàn bộ nhìn về phía hắn, ngưng lông mày, bảy người trong lúc đó thần thức trao đổi chốc lát, cuối cùng đồng ý. Như vậy, kết giới ở ngoài tinh không người quan sát lại thêm hai cái. Một đến từ chính Đại Tần Thiên Đỉnh, một đến từ chính Thương Khung Thần Sơn, đều là bán thánh tồn tại, hai người, để linh tộc bảy đại bộ tộc cường giả cũng không dám manh động. Đương nhiên, kết giới ở ngoài chuyện linh đường bên trên người cũng không rõ ràng, ở linh đường bên trên người trong mắt chỉ có thánh linh cổ thụ, bất kể là linh khí rót vào người vẫn là thánh linh quả, đều là cơ duyên to lớn. Còn lại cuối cùng 10 dặm lộ trình, Diệp Linh lại ngừng lại, nhắm mắt, lâm vào ngộ đạo trong trạng thái, giả Diệp Linh đi theo Diệp Linh dừng lại, trên mặt không có một tia thiếu kiên nhẫn. Tinh không tứ đại trí tôn nói, có thể nắm giữ một loại đã là trời cao chăm sóc, khống chế hai loại chưa từng có từng xuất hiện, mà Diệp Linh không chỉ có là nắm trong tay hai loại, còn bắt đầu rồi lĩnh ngộ loại thứ ba. Hỗn độn chi đạo. Đi tới hiện tại, hắn đã gần như minh bạch thánh linh cổ thụ lai lịch, cũng biết thánh linh cổ thụ cùng kiếm tiên cùng quan hệ với hắn, đây thật là một phần cơ duyên to lớn, không phải linh khí rót vào người, cũng không phải thánh linh quả, mà là này một tia hỗn độn khí. Đã từng, một kiếm tiên cung người, hay là một vị điện chủ, cũng hay là chính là của hắn mẫu thân, lấy một tia hỗn độn khí, dùng thông thiên thần thông ở đây trồng ra một thân cây, chính là thánh linh cổ thụ. Hỗn độn khí diễn hóa thánh linh cổ thụ chính là này một tia hỗn độn khí, cơ may thực sự, mà này một phần cơ duyên là thuộc về Diệp Linh, là này một người để cho hắn. Ta Mộ Dung Xương liền vạn kiếp môn đều đi qua, há có thể liền ngươi điều này chỉ là linh đường đều đi có điều đi. Phía trước, Mộ Dung Xương quần áo tung bay, một đao chém xuống, kinh khủng linh khí làn sóng rung động, miễn cưỡng xé rách ra một con đường, lại tiếp tục đi về phía trước, người phía sau dai chấn động. Giống. Này xích con mắt yêu tộc gào thét, mi tâm sinh ra một con mắt, hoàn toàn đỏ ngầu, phảng phất trong đó có một mảnh khủng bố huyết hải, một bước, đạp tan linh đường, hướng về Mộ Dung Xương đuổi theo. Bằng vào ta máu, hoán linh. Tinh linh tộc nữ tử ngón tay cắt rời, một giọt màu xanh lục giọt máu rơi linh đường. Một luồng cổ lao ý chí giáng lâm bên người hắn, sau đó sáp nhập vào thân thể của nàng, làm cho khí tức trên người nàng trong nháy mắt cường đại vài lần không ngừng, lại nhìn về phía thánh linh cổ thụ, gương mặt kiên định, tiếp tục đi phía trước. Trong vòng 10 dặm, linh khí nồng độ đã đến một loại kinh khủng hoàn cảnh, tức ly trong lúc đó đích xác linh khí liền có thể so với thập vạn đại sơn trọng lượng, càng không nói đến này dường như làn sóng một loại linh khí. Tất cả mọi người đã cảm nhận được đáng sợ áp lực, bao quát giả Diệp Linh. Mỗi một bước đều tựa hồ ở gánh một mảnh trời đang động, trong vòng 10 dặm trong mấy người Diệp Linh trái lại thành này hờ hững nhất người. Khi thì ngừng lại ngộ đạo, khi thì lại đi tới vài bước, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì triển khai, tựa hồ là đã chìm đắm đến mặt khác một mảnh bên trong thế giới, quên mất tất cả, bao quát linh khí áp lực. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, cuối cùng 1 dặm, cái thứ nhất bước vào chính là Mộ Dung Xương, cất bước, vừa ra vào này một phạm vi, thân thể run lên bần bật. Trong nháy mắt lại lui trở về, khoe miệng một vệt huyết sắc chảy xuống, càng là bị thương. Trăm vạn năm, thánh linh cổ thụ kết quả 5 lần, có thể bước vào một dặm bên trong phạm vi người cũng bất quá một trường số lượng, không biết lần này lại có mấy người có thể đi vào một dặm bên trong. Kết giới ở ngoài, một ít linh tộc nhìn đứng ở một dặm trong phạm vi Mộ Dung Xương, đàm luận nói. Nghe nói cuối cùng một dặm bên trong đã không chỉ là linh khí áp lực, thậm chí còn có thể gặp phải một ít thời cổ đại thiên tài hóa thân. Chỉ có thắng nổi bọn họ mới có thể tiếp tục tiến lên. Quá khó khăn, kỳ thực bọn họ đã không cần đi phía trước, có thể đi tới người ở đó trăm vạn năm qua cũng không có bao nhiêu, vì một thánh linh quả, không đáng đem mệnh đều hao tổn ở nơi đó. Linh tộc đàm luận, làm cho chu vi các tộc thiên tài đều là vẻ mặt chấn động, thời cổ đại thiên tài hóa thân, làm sao có khả năng, này thánh linh cổ thụ đến cùng có cái gì lai lịch, hắn tại sao có thể diễn hóa ra thời cổ đại thiên tài. Đại Nhật Thiên Đao, quát khẽ một tiếng. Từ linh đường phía trước nhất chuyển đến, chấn động toàn bộ linh đường, một cây đao, giấy lên mặt trời giống như hào quang, chém về phía linh đường, cùng khủng bố đao ý, Mộ Dung Xương khóa nhập một dặm phạm vi. Đi vào. Kẻ thật là đáng sợ tộc, nghe nói hắn đến từ chính nhân tộc Đại Tần Thiên Đình, là một vị điện hạ. Như vậy một đao, đủ để xếp vào trăm vạn thời kỳ 10 vị trí đầu, không biết hắn còn có thể đi bao xa. Một đao, chấn động tới ngàn cơn sóng, vô số người chấn động, kết giới ở ngoài, tinh không một bên. Mộ Dung Thương nhìn tình cảnh này, vừa nhìn về phía còn đứng ở năm dặm chỗ giả Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Chương 802. Đại Tần Thiên Đình ba con trai, xem ra hắn phải là con thứ ba, xác thực bất phàm. Một bên Thương Đồi nói rằng, khoe miệng mỉm cười, gương mặt hờ hững, Mộ Dung Thương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng.

Diệp Linh càng đi về phía trước đi, đến nơi này, vẫn không còn đường quay đầu rồi. Giả Diệp Linh có thể phát hiện thân phận của hắn, đồng dạng những người khác cũng có thể, hắn hay là đã bị một số nhân vật mạnh mẽ theo dõi, những người kia nếu muốn giết hắn, bọn họ liền đứng linh đường ở ngoài. Như lùi, hắn hẳn phải chết, chỉ có đi phía trước, đi tới thánh linh cổ thụ bên dưới mới có thể có một con đường sống. Thánh linh cổ thụ nếu là kiếm tiên cung thánh giả loại, tất nhiên là để lại hậu chiêu, có thể bảo đảm hắn một mạng. Hàn Thiên Đao. Linh đường kết giới ở ngoài, Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương nhìn trước mắt người, trên mặt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Một lưng đeo một thanh trường đao, khí tức lạnh lùng nhược băng linh tộc đứng trước người bọn họ, chính là linh tộc bảy đại bộ tộc một trong thủy linh tộc bán thánh, nguyên bản không nên xuất hiện ở đây người, nhưng là xuất hiện. Đao thánh. Mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nhìn hắn, cũng là chấn động, phục hồi tinh thần lại, giai hướng về này một người hành lễ. Hắn đến rồi. Hắn nhìn mấy người một chút, lại nhìn về phía linh đường bên trên, ở một cái cá nhân trên người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Diệp Linh trên người, trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo sát ý. Tựa hồ là biết rồi hắn suy nghĩ, mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả đều là vẻ mặt biến đổi. Đao thánh, không thể, người kia thiết cấm trận, thần võ cảnh bên trên, tuyệt đối không thể bước vào linh đường, chúng ta chỉ cần chờ đợi chốc lát, chờ hắn đi ra, dốc hết toàn bộ linh tộc lực lượng, mặc hắn chắp cánh cũng khó trốn. Thần quang chờ mấy cái linh tộc đều khuyên, Đao thánh nhàn nhạt nhìn mấy người một chút, nhìn về phía thánh linh cổ thụ, trong mắt có một vẻ chiến ý. Có điều một trận pháp thôi, hắn đã chết trăm vạn năm, coi như là hắn đã từng có thông thiên lực lượng, trăm vạn năm tuế nguyệt, nên muốn trừ khử đều nên trừ khử, đây cũng không phải là hắn thời đại. Đao thánh nói rằng, phía sau trường đao đang rung động, trong lúc mơ hồ càng là có rồng gầm thanh truyền ra, tựa như đã ở kích động. Thánh linh cổ thụ là thánh nhân loại, trận pháp cũng là thánh nhân bố, như bước vào cấm trận, rách trận này, chính là vượt thời không cùng thánh nhân một trận chiến, huy hoàng vũ trụ, lại có mấy người nếu như này quyết đoán. Thánh nhân, cho dù bỏ mình, như cũng là thánh, thánh nhân bên dưới giai run rế, từ cổ chí kim, dám khiêu chiến thánh nhân quá ít người rồi. Nhân tộc, nghĩ đến các ngươi cũng có thể là vì kiếm tiên cung lưu lại đồ vật mà đến, giúp ta, giết này một người, kiếm tiên cung lưu lại đồ vật chính là của, thánh linh cổ thụ cũng có thể cho các ngươi. Đao thánh nói rằng, một câu nói, làm cho mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả đều là chấn động, Thương Đổi cùng Mộ Dung Thương cũng là cả kinh. Thánh linh cổ thụ, đây chính là bị linh tộc coi là thánh vật gì đó, còn có thánh linh cổ thụ bên trong này một bí mật, đây chính là quan hồ thành thánh gì đó, mà này linh tộc bán thánh một câu nói, càng là muốn lấy những này đổi được một người một cái mạng, một người này đến cùng có cái gì lai lịch. Hai người nhìn về phía linh đường bên trên, cự ly thánh linh cổ thụ 700 mét, đạo thứ ba khảm trên Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Vụ. Hư không nổi lên liên y gì, Diệp Linh cùng Mộ Dung Xương cùng vượt qua đạo thứ ba khảm, Diệp Linh như cũng là gương mặt bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, hướng về đạo thứ tư khảm đi đến, mà Mộ Dung Thương đồng tử, con ngươi hiện ra hắc, nhưng là đã bị thương. Hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao, sức chiến đấu mạnh như thế, tại sao còn có thể không nhìn linh khí này vì thế. Đi qua đạo thứ hai khảm yêu tộc thanh niên cùng tinh linh tộc nữ tử nhìn về phía kê tội, hỏi, kê tội cũng nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Một khắp thiên hạ đều muốn giết người, không thuộc về nhân tộc, cũng hay là không thuộc về bất luận chủng tộc nào, tựu như cùng hắn từng nói, hắn đến từ chính tiên tộc, mà này tiên tộc cũng chỉ có hắn một người. Kê tội nói rằng, đi tới nơi này, hắn đối với Diệp Linh cũng càng ngày càng kinh dị, tuy rằng hắn sớm biết Diệp Linh thân phận, biết Diệp Linh tuyệt không chỉ mặt ngoài như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Linh sẽ như vậy đáng sợ. Không nhìn linh khí uy thế, đi vào một dặm chi vực, hời hợt trong lúc đó liên phá tam quan, kiếm tiên cung, rốt cuộc là thế nào một thánh địa, rõ ràng đã bị diệt trăm vạn năm, vẫn còn có thể có mạnh như vậy hậu nhân. Khắp thiên hạ đều muốn giết người, không thuộc về bất luận chủng tộc nào, yêu tộc thanh niên cùng tinh linh tộc nữ tử khẽ như mày, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trên mặt có một vệt vẻ nghi hoặc. Hạ người gì, khắp thiên hạ mọi người nếu muốn giết, đồng thời còn không thuộc về bất luận chủng tộc nào, bọn họ biết, kê tội chỉ thiên hạ cũng không phải là bộ tộc chi thiên hạ, mà là toàn bộ vũ trụ. Đạo thứ tư khảm, Diệp Linh đứng khoảng chừng nửa canh giờ, mở mắt, càng đi về phía trước đi, lần này Mộ Dung Xương không có cùng hắn đồng thời, Mộ Dung Xương đứng đạo thứ tư khảm trước, hai mắt nhắm nghiền, làm như đã bị nhốt rồi. Một dặm chi vực, 100 mét một cái khe, mỗi một đạo khảm đều sẽ xuất hiện một đến từ chính này một người trong ký ức thiên tài hóa thân, sẽ cùng tiến vào một dặm chi vực bên trong người giống nhau tu vi, ở nơi đó, so với không phải tu vi cao thấp, mà là sức chiến đấu, là đạo ý, thiên phú. Càng là thông qua tốc độ càng nhanh, đi được càng xa người, chính là chứng minh người này sức chiến đấu càng mạnh, thiên phú càng thêm đáng sợ, đi tới hiện tại, đã có thể thấy, tử dạ sức chiến đấu, thiên phú đều phải mạnh hơn bốn người kia. Đến từ chính một bất nhập lưu chủng tộc, tuyệt đối không thể, một bất nhập lưu chủng tộc người tới, làm sao có khả năng so với người tộc, yêu tộc thiên tài mạnh hơn, hắn nhất định là che giấu thân phận. Kết giới ở ngoài, nhìn Diệp Linh vượt qua mộ dung sương, đi tới vị trí thứ nhất, đều là gương mặt chấn động, bắt đầu suy đoán Diệp Linh thân phận thật sự, phải đem Diệp Linh cùng tình không cái khác đỉnh cao chủng tộc liên hệ cùng nhau. Chương 805, Hàn Thiên Đao. Đạo thứ 5 khảm, Diệp Linh ngừng có gần một canh giờ, sau đó mở mắt, tiếp tục đi về phía trước, mà mộ dung sương mới từ qua đạo thứ 4 khảm, nhìn thấy phía trước Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ. Hắn là đại tần thiên đỉnh con thứ 3, cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất giáng lâm, có không ai bằng chi tư, là nhất định phải thành thánh người, bất kể là ở nơi đó, hắn đều là này một chói mắt nhất người. Mà ngày hôm nay, một hắn chưa từng nghe nói người, một bất nhập lưu dị tộc càng là đi ở hắn phía trước. Không thể. Mộ Dung Sương nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có một vẻ không cam lòng, cả người chiến ý lạnh lẽo, càng đi về phía trước đi. Một dặm chi vực, cựu trọng cướp, mỗi một cướp đều là này một người trước người đánh bại một thiên tài hóa thân, đến từ chính mỗi cái chủng tộc, trong đó không thiếu yêu tộc, cự thần tộc, hoang tộc chờ đỉnh cao chủng tộc thiên tài. Mộ Dung Sương có thể tại ngắn như vậy thời điểm quá tứ quan, sức chiến đấu, thiên phú đã hiếm thấy trên đời, nhưng người này quá mức yêu nghiệt, so sánh với đó coi như là Mộ Dung Sương cũng kém rất nhiều. Kết giới ở ngoài, một mảnh hư vô tinh không bên trong, Thương Đồi nhìn Linh trên đường Diệp Linh, nói rằng, trong ánh mắt có một vẻ nghiêm nghị. Yêu nghiệt như thế, như sống quá vạn năm, tất là này một mảnh hàng vũ khuấy lên phong vân nhân vật, linh tộc vì sao phải giết hắn. Thương Đồi nhìn về phía một bên Hàn Thiên Đao, Mộ Dung Thương cũng nhìn về phía Hàn Thiên Đao, ánh mắt vi ngưng. Hàn Thiên Đao nhìn hai người một chút, lại nhìn về phía Linh đường bên trên Diệp Linh, trong ánh mắt sát cơ một điểm không che giấu. Bởi vì hắn xuất thân, hắn bản không sai. Sai là của hắn tổ tông phạm sai lầm, lẽ ra nên đi tìm hắn tổ tông, nhưng hắn tổ tông đều chết hết, liền chỉ có từ hắn nếm trả lại. Hàn Thiên Đao nói rằng, một bước đi ra, hàn băng ngưng tụ tinh không, bao trùm vạn dặm, linh đường bên trên, kết giới ở ngoài, vô số người thân thể đều là không tự chủ được phát ra dùng mình một cái. Bọn họ đều là thần võ cảnh bên trên người, sợ hàn, sợ nhiệt, nguyên bản không thể có lạnh cảm giác. Thế nhưng thời khắc này nhưng cảm thấy một loại từ đáy lòng đến lớn náo lạnh giá. Là đao thánh. Vô tận hàn băng trong lúc đó, một người đứng lặng, lưng đeo trường đao, vô số linh tộc nhìn lại, đều là cả kinh. Hàn Thiên Đao, bảy đại bộ tộc một trong thủy linh tộc lao tổ, bán thánh tồn tại, linh tộc trong tinh không không ai không biết, chỉ là dường như Hàn Thiên Đao người như vậy đều là lánh đời tị thế, mấy chục ngàn năm không được vừa thấy, hôm nay cũng đang thánh linh cổ thụ ở ngoài kết giới ở ngoài xuất hiện. Còn có thần quang trường lão, Minh Dạ trưởng lão, Lôi Minh trưởng lão, ta linh tộc bảy đại bộ tộc trưởng lão đều đến rồi, nào còn có hai người, tựa hồ không phải ta linh tộc, mà là nhân tộc. Nhân tộc cường giả làm sao sẽ xuất hiện tại ta linh tộc trong tinh không, chẳng lẽ là nhân tộc muốn hướng về ta linh tộc tuyên chiến rồi hả? Không thể, nhân tộc đang bị dị tộc liên minh công, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao có khả năng đến trêu chọc ta linh tộc, xem đao thánh cùng mấy vị trưởng lão vẻ mặt, trong này nên còn có cái khác nội tình. Nhân tộc. Linh tộc cường giả đều hiện, trong đó còn có bán thánh tồn tại, ở linh đường bên trong cùng kết giới ở ngoài đều đưa tới một hồi sóng to gió lớn, thánh linh cổ thụ kết quả, rộng rãi yêu tinh không thiên tài, sắp thực xem như là một hồi tinh không thịnh hội, nhưng còn chưa đủ lấy để nhiều như vậy cường giả đến quan sát. Dĩ vãng chỉ cần một tạo hóa cảnh trưởng lão, hoặc là mấy cái hư thần cảnh trưởng lão chủ trì là được, mà bây giờ càng là đến rồi nhiều như vậy tạo hóa cảnh trưởng lão, còn có thủy linh tộc đao thánh. Nhìn mỗi một người đều là chấn động tinh không tồn tại. Vô số người nhìn về phía đứng lặng ở tinh không trong lúc đó thánh linh cổ thụ. Chuyện ra tất có bởi vì, có thể làm cho nhiều như vậy linh tộc cường giả tụ hội, còn có hai người tộc cường giả, nguyên nhân cũng chỉ có một, chính là thánh linh cổ thụ. Thánh linh cổ thụ kết ra vượt xa dĩ vãng thánh linh quả, hay là cũng không phải là tới thiên tứ phúc, mà là trong này sinh ra cái khác dị biến. Một dặm linh đường, cựu trọng kiếp nạn, chín cái đến từ chính viễn cổ thời đại thiên tài, đã từng đều là chấn động tinh không nhân vật. Nhưng những người này đều thua ở này tay của một người trên, mà Diệp Linh chưa bao giờ bị bại. Thứ 6 cướp, Diệp Linh mở mắt ra, trên người khí tức hỗn loạn một chút, nhưng hắn vẫn thắng. Đến từ chính tộc cơ giới thiên tài, dựa vào đáng sợ khoa học kỹ thuật cường hóa tự thân, một quyền liền có thể để một phương tinh không quay về hỗn độn, Diệp Linh thắng hắn cũng không ung dung, nếu không có có trong cơ thể huyết mạch gia trì, còn có thời gian, không gian hai loại trí tôn nói, Diệp Linh không nhất định có thể thắng được hắn. Không phải hắn yếu, mà là Diệp Linh quá mạnh, đánh nhau cùng cấp, bất luận là ai, Diệp Linh đều là nghiền ép, có thể cùng Diệp Linh chiến đấu lâu như vậy, này tộc cơ giới thiên tài hóa thân đã rất mạnh rồi. Diệp Linh cất bước, tiếp tục đi phía trước, mới vừa đi ra vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn về phía kết giới ở ngoài tinh không, ánh mắt dừng ở linh tộc mấy cái trưởng lão cùng Hàn Thiên Đao, Thương Đổi, Mộ Dung Thương một đám người trên người. Nhóm người này đã ở nhìn về phía hắn, làm như đã nhìn không ngừng chốc lát, mà là đã lâu rồi. Cứ việc cách vạn dặm cự ly, trung gian còn có kết giới, Diệp Linh vẫn có thể cảm nhận được này một luồng sát ý, đặc biệt là nhất trước mặt này một linh tộc, lưng đeo một thanh trường đao, cho dù không có xuất đao, Diệp Linh cũng có thể cảm nhận được này một luồng đao ý, tựa như phải đem hắn chém thành vô số phân. Diệp Linh, ta nghe nói qua ngươi, ta cho là ngươi đã chết ở nhân tộc tinh không, không nghĩ tới ngươi đúng là vẫn còn đến rồi. Hàn Thiên Đao nói rằng, nhàn nhạt nói, truyền khắp tinh không, bất kể là linh tộc, nhân tộc, vẫn là cái khác dị tộc, cùng nhau chấn động, theo Hàn Thiên Đao ánh mắt nhìn, bọn họ thấy được Diệp Linh. Diệp Linh, này một cái tên bọn họ sẽ không xa lạ, thánh nhân xuất thế, phá xuất vũ ở ngoài, tái tạo thiên đạo, đưa tới hàng vũ dung chuyển, mà cùng với có liên quan nhưng là Diệp Linh, kiếm tiên cung di mạch. Vô số cường giả vây giết, tất cả mọi người cho rằng Diệp Linh đã chết, nhưng là không nghĩ tới, hắn chẳng những không có chết, vẫn như thế xuất hiện ở linh tộc tinh không, thánh linh, cổ thụ linh đường bên trên. Khó trách hắn sẽ có như vậy nghịch thiên chi thiên phú, nếu nói là hắn là kiếm tiên cung cái cuối cùng di mạch, tất cả liền cũng có thể thuyết phục. Kiếm tiên cung ở lúc, thị nhân tộc tự thượng cổ sau khi cường thịnh nhất thời điểm, một kiếm tiên cung, ép tới vạn tộc không thở nổi, đáng tiếc, kiếm tiên cung quật khởi đến quá nhanh, đi đến cũng quá nhanh. Dị vực giáng thế, kiếm tiên cung chính là căn nguyên, từ nơi nào, bóng tối vô tận tuân ra, thôn phệ tinh không, hắc ám tràn ngập chỗ, tất cả đều là tử vực, không có bất luận cái gì sinh linh có thể tồn tại. Cuối cùng là vạn tộc thánh giả đồng loạt ra tay, giết ra vũ ở ngoài, phong bế này một lỗ hổng. Nhưng này sau khi chính là một thánh giả cũng không có thể trở về, này một phương vũ trụ sau khi liền lại không người có thể thành thánh. Tất cả chủng tộc, từng cái chấn động tinh vũ thánh địa đều gặp khó có thể tưởng tượng đả kích, đứng núi chịu sào chính là kiếm tiên cung, thất điện hủy diệt sạch, thánh nhân giai vẫn, hư thần cảnh bên trên cường giả đều còn dư lại không có mấy. Sau khi đại tần thiên đình, tuyển kỳ thư viện, diễn thế thần tông chờ mấy đại nhân tộc thánh địa đồng loạt ra tay, diệt kiếm tiên cung, vùi lấp này một đoạn quá khứ, trong nhân tộc. Rất nhiều người biết kiếm tiên cung, cũng không biết kiếm tiên cung rốt cuộc là một ra sao tồn tại, ở hàng vũ bên trong có cái gì địa vị. Chương 806, Linh tộc bí mật. Nhân tộc ở ngoài, tất cả chủng tộc đều biết, kiếm tiên cung, đó là đã từng chấn áp một thời đại thánh địa, thị nhân tộc kế thượng cổ sau khi cường thịnh nhất thời gian, thị nhân tộc cuối cùng huy hoàng. Kế này sau khi, lại không một cá nhân tộc thánh địa có thể làm được như vậy, đến bây giờ, thậm chí còn ra phát hiện dị tộc liên minh, công nhân tộc tinh không. Muốn tiêu diệt nhân tộc, đó là kiếm tiên cung thời đại chưa bao giờ có chuyện. Mặc dù quá khứ trăm vạn năm, chuyện cũ đã thành thường, nhưng kiếm tiên cung ba chữ một khi bị người nhắc lên vẫn có thể khiến người ta hồi hộp. Mà bây giờ, một theo như đồn đãi là kiếm tiên cung cuối cùng di mạch tiểu ra hiện tại trước mặt bọn họ. Khi hắn trên người bọn họ hoảng hốt lại thấy được một tia kiếm tiên cung bóng dáng, thiên phú nghịch thiên, ngạo thế độc tôn. Có điều đều giống nhau, nhân tộc không thể giết chết người, liền từ ta linh tộc đến, trăm vạn năm trước. Dị vực từ kiếm tiên cung giáng lâm, vô tận tinh không thành thường, vô số sinh linh chết, kiếm tiên trong cung có vũ người ngoài huyết mạch, là diệt thế căn nguyên, mà ngươi, thân cùng tử huyết, chính là vũ người ngoài. Nhân tộc không tha cho ngươi, linh tộc đồng dạng không tha cho ngươi, này một phương hàng vũ đều không tha cho ngươi. Hàn Thiên Đao nói rằng, từng bước, đi vào kết giới, khủng bố hàn khí đông lại tinh không, vô số người lui tránh, nhìn Hàn Thiên Đao, lại nhìn về phía linh đường phía trước nhất Diệp Linh, gương mặt chấn động. Tử Dạ, dĩ nhiên chính là Diệp Linh, này một nhân tộc bên trong lưu truyền đến mức phí phí dương dương kiếm tiên cung dương nghiệt, hắn không có chết ở nhân tộc tinh không, ngược lại là đi tới linh tộc tinh không. Tiên tộc, hay là thật không phải là hắn bỗng dưng mà nói, hay là ở vũ ở ngoài, phía kia dị vực bên trong thật sự có một dòng tộc như thế, hắn chính là này một chủng tộc lưu lại huyết mạch. Trăm vạn năm trước, kiếm tiên cung mở ra diệt thế chi môn, làm cho vạn ngàn tinh không thành thường, sinh linh đồ thán, mà bây giờ lại có kiếm tiên cung người xuất hiện. Hắn hay là cũng là có cùng hắn tổ tiên giống nhau mục đích, muốn đánh mở diệt thế chi môn, triệu hoán phía kia dị vực giáng lâm, hủy diệt này đại thiên vũ trụ. Nghe xong Hàn Thiên Đao, lại nhìn về phía Diệp Linh, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi một thái độ, một kinh diễm tuyệt thế thiên tài hóa thành ma tinh, trở thành kiếp nạn căn nguyên. Nhất định phải giết hắn, bằng không trăm vạn năm trước kiếp nạn sẽ tái hiện, tinh không đã mất thánh giả, đem không người có thể cứu đạt được này một phương hàng vũ, chúng ta tất cả đều muốn chết ở đây một hồi trong tai nạn. Giết hắn. Không biết là ai cái thứ nhất nói, dần dần chính là có càng ngày càng nhiều thanh âm của, bất luận biết Diệp Linh hoặc là không biết Diệp Linh, nhìn Diệp Linh trong ánh mắt đều tuôn ra sát ý. Thà rằng giết sai 1.000. Không thể buông tha một, bọn họ không biết Diệp Linh rốt cuộc là không phải vũ người ngoài, nhưng chỉ cần có hoài nghi liền được rồi. Tử huyết, mênh mông tinh vũ, không có bất luận chủng tộc nào có như vậy máu, chỉ có một khả năng, Diệp Linh cũng không phải này một phương vũ trụ người. Chỉ trong chốc lát, mấy nói vài câu, Diệp Linh chính là thành cả thế gian cùng giết, thiên hạ giai địch người. Vũ người ngoài, linh tộc bên trên, một dặm chi vực, Mộ Dung Sương, yêu tộc thanh niên cùng tinh linh tộc nữ tử ba người nhìn Diệp Linh, cũng là gương mặt ngưng thần, chốc lát, trong mắt đều nổi lên sắc cơ. Thế nhân giai muốn giết Diệp Linh, nếu bọn họ không được động tác này, chính là nghịch đời người, vì lẽ đó không thể không được. Còn sót lại một giả Diệp Linh, kê tội, thương khung thần sơn ma tử, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc chỉ chốc lát sau, cũng rút kiếm ra. Diệp Linh, có lúc thế giới này chính là chỗ này sao không công bằng, ngươi bản vô tội, nhưng phải vì ngươi tổ tông thả xuống sai lầm gánh chịu tội, ta không muốn giết ngươi, nhưng ta không thể không giết ngươi. Hắn nói rằng, lưỡi kiếm rung động, không gian đều ở trung điệp, thác loạn, đây là không gian chi đạo, hắn cũng là lĩnh ngộ không gian chi đạo chí tôn nói thiên tài, nếu không phải chờ Diệp Linh, hắn sẽ không chậm hơn Mộ Dung Sương. Đại Nhật Thiên Đao. Cách Diệp Linh gần nhất Mộ Dung Sương trực tiếp một đao hướng về Diệp Linh chém ra, đao như liệt nhật, đốt cháy hư vô, còn chưa chém ra 100 mét chính là bị ngăn cách, một dặm linh đường, cửu trọng kiếp nạn, cũng tương tự là 9 lớp cấm chế. Diệp Linh đã đi qua 6 tầng kiếp nạn, cùng Mộ Dung Sương cách xa nhau 2 tầng kiếp nạn, chính là 2 tầng cấm chế, trừ phi hắn đi qua này 2 tầng kiếp nạn, không phải vậy hắn chính là không thể gây thương tổn được Diệp Linh. Một bó huyết quang xuyên qua hư không, không có bao xa cũng trừ khử. Yêu tộc thanh niên công kích đồng dạng bị ngăn cản, còn có tinh linh tộc nữ tử cùng kê tội công kích, đều bị linh đường tiêu diệt rồi. Cấm chế. Linh đường bên trên, kết giới ở ngoài, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là thần sắc cứng lại. Là người kia bày ra trận pháp cấm chế, linh đường linh áp, cựu trọng kiếp nạn, cũng không phải là thử thách, chỉ là vì bảo vệ hắn, là hắn đã sớm dự đoán được tất cả những thứ này, đã bố trí tất cả. Một phương tinh không, thần quang nói rằng, nhìn tình cảnh này, gương mặt nghiêm nghị. Mặt sau mấy cái linh tộc dai như vậy, chỉ có bọn họ mới biết này một người mạnh bao nhiêu, nhiều đáng sợ, đó là tại thiên địa đại kiếp nạn trước, hắn đến rồi linh tộc, không biết hắn và linh tộc một đám thánh giả nói cái gì, linh tộc một đám thánh giả càng là đáp ứng rồi để hắn ở linh tộc tinh không gieo thánh linh cổ thụ. Đồng thời linh tộc một đám thánh giả còn tưởng là một đám linh tộc trưởng lao đối với hắn ưng thuận một cam kết, 100 vạn năm sau, như hắn hậu nhân phía trước, linh tộc nhất định phải đem thánh linh cổ thụ nhường cho, đồng thời muốn thần cho hắn, phụng hắn làm chủ. Không người nào có thể lý giải, nhưng là không có con tin nghi một đám linh tộc thánh giả. Thánh linh cổ thụ gieo xuống, người kia rời đi, không lâu sau đó, thiên địa đại kiếp, chúng thánh đi hướng về vũ ở ngoài một trận chiến, tinh không không thánh, tuế nguyệt xa xôi, 100 vạn năm trôi qua, bọn họ đều cho rằng kiếm tiên cung diệt, này một người huyết mạch đều nên đã diệt tuyệt, nhưng là không nghĩ tới hắn hậu nhân vẫn phải tới. Nhưng bọn họ như thế nào cam tâm thật sự thần phục, linh tộc, tinh không đỉnh cao chủng tộc một trong. Làm sao có thể thần phục một vũ người ngoài, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi này một người cũng là vũ người ngoài. Linh tộc một đám thánh giả ở đi hướng về vũ ở ngoài trước ở linh tộc trong huyết mạch rơi xuống mệnh thuật, phàm linh tộc thánh giả hậu duệ, giai sẽ được này thuật ảnh hưởng, nếu không thần phục, tu vi sắp hết thân nửa bước khó tiến. Mà này một mệnh thuật chìa khóa chính là thánh linh cổ thụ, nhược Diệp Linh chân lấy được thánh linh cổ thụ bên trong gì đó, để thánh linh cổ thụ nhận chủ, mệnh thuật có hiệu lực, toàn bộ linh tộc đều bị quản chế với Diệp Linh. Khi đó Diệp Linh chính là cùng toàn bộ linh tộc vận mệnh liên kết, coi như là bọn họ không muốn, cũng không thể không thần với Diệp Linh, cho nên muốn ngăn cản mệnh thuật có hiệu lực, bọn họ nhất định phải ngăn cản Diệp Linh tiếp cận thánh linh cổ thụ. Đây cũng là linh tộc bí mật, bọn họ thủ hộ thánh linh cổ thụ 100 vạn năm, cũng chờ 100 vạn năm bí mật. Khó có thể tưởng tượng, tại sao linh tộc một đám thánh giả ở trước khi đi sẽ đối với linh tộc dưới như vậy mệnh thuật, cơ hồ là đem toàn bộ linh tộc đều giao cho một có lẽ có, hay là căn bản không tồn tại trong tay người. Sự thực chứng minh, một người này là chân chính tồn tại, đồng thời đã tới, khi bọn họ vẫn không cam lòng. Chương 807, Hoang tộc, Nam Nguyệt. Linh tộc vô số năm kinh doanh, mấy diễn kỷ lắng đọng, bọn họ không cam lòng cứ như vậy giao cho Diệp Linh trong tay, cho dù biết này một người đã sớm ở 100 vạn năm trước cũng đã bày ra cục, linh tộc vận mệnh đã được quyết định từ lâu, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn liều một phen. Chỉ cần có thể giết Diệp Linh, liền có thể đánh vỡ ràng buộc linh tộc 100 vạn năm gông xiềng, thay đổi linh tộc vận mệnh. 6 lớp cấm chế sau khi, Diệp Linh đứng thẳng, mặc dù đưa mắt chỗ đều vì địch, trong ánh mắt của hắn vẫn tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không gặp một tia sóng lớn, làm như đã sớm báo trước đến nơi này tất cả. Ở diễn thế thần tông thời gian, chính là có người nói quá,